Toàn chức pháp sư 168 chương 1679 hoàn mỹ địa hình nộp một bút tiền thi chấp. Mạc Phàm cũng coi như là chính thức trở thành bọn họ Nhạc Phong săn bắn người tiểu đội thành viên. Không phải hết thảy thợ săn đều nắm giữ chính mình cố định đoàn đội. Huống hồ đoàn đội trong lúc đó xưa nay sẽ không có tuyệt đối hòa hợp. Tuyệt đối linh tử vong. Thường thường thợ săn trong đội ngũ có một người chết đi. Điều này đại biểu săn bắn người tiểu đội sẽ giải tán đi. Bởi vậy, bởi vì một cách nào đó treo giải thưởng mà lâm thời thành lập cùng nhau thợ săn tiểu đội là phi thường thông thường. Cân nhắc đến treo giải thưởng cấp bậc, cùng thợ săn an toàn. Săn bắn giả liên minh ở cho phép tiểu đội tiếp treo giải thưởng trước đó, đều sẽ khảo sát đội ngũ nhân số, cấp bậc, xưng hộ. Không có đạt đến quy định chỉ tiêu chính là không cho phép tiếp thu treo giải thưởng. Có quá nhiều thợ săn vì phát tài, nhận những kia cùng thực lực bọn hắn không hợp treo giải thưởng. Có chút treo giải thưởng vẫn là một đối một. Bị tiếp nhận rồi sau khi những người khác liền không cách nào kế tục tiếp đơn. Điều này sẽ đưa đến thực lực nhược thợ săn xuất hiện lượng lớn tử vong không nói. Còn có thể để một ít có thể hoàn thành treo giải thưởng đội ngũ không cách nào hoàn thành cách này treo giải thưởng. Làm lỡ cố chủ thời gian cùng cơ hội. Cách này Nhạc Phong tiểu đội đắt là như thế, nhân số trên chinh lệch một cái, chưa từng có xét duyệt. Mà giao tiền thi chấp, cũng là lâm thời tổ đội một loại vẫn tính phổ biến ràng buộc phương thức. Phòng ngừa đội ngũ nhân viên không hiểu ra sao rời đội. Cùng với ở trong chiến đấu không để ý đội hữu thoát đi. Xuất hiện này hai trường hợp, đội trưởng có quyền không trả về tiền thi chấp. Vóc sáng thấp thanh niên tên là Trung Lập, trong đội ngũ phong hệ pháp sư. Đội trưởng thật bất ngờ, là một tên nữ tính, da rẻ trắng nõn bên trong lộ ra hồng hào, tuổi khoảng chừng cũng ở 27, thành thục quyến rũ. Một ít đoàn đội bên trong, đội trưởng là nữ tính đến Mạc Phàm cũng không phải chưa từng thấy. Nhưng đại thể là loại kia sấm rền gió cuốn. Vầng trán bên trong đều lộ ra anh khí già dặn hình nữ tử. Rất ít sẽ có loại nữ đội trưởng thích cùng những đội viên khác liếc mắt đưa tình. Tiểu đệ đệ, đến thời điểm có thể muốn trốn hào ô. Tỷ tỷ ở thời điểm chiến đấu không nhất định có thể nhìn thấy ngươi. Nghĩ đến như ngươi vậy tuấn tú sáng sắp bị làm cho máu me đầm đìa. Tỷ tỷ là sẽ đau lòng. Nữ đội trưởng Cố Doanh nói rằng, nói xong còn sung Mạc Phàm cười. Mạc Phàm đúng là đàng hoàng trịnh trọng. Chăm chú nghe xong Cố Doanh lần này có ý định khiêu khích sau. Nhưng là một cách cúi đầu. Đối với mình vị trí hạ bộ nói. Đội trưởng đang nói với ngươi. Có nghe hay không nữ đội trưởng Cố Doanh vừa bắt đầu không phản ứng lại. Cảm thấy này tiểu ca tại sao cùng trí chứng một dạng cúi đầu nói chuyện. Chờ Cố Doanh hướng về Mạc Phàm phía dưới liếc mắt nhìn. Lại hồi tưởng từ bản thân đối với hắn xưng hô. Lập tức hiểu rõ ra. Cho Mạc Phàm một cái quyến rũ phong tình rõ ràng mắt. Tiếp sau đó cười to nói. Ngươi thật là có thú. Có đội ngũ dẫn đường. Đối với Mạc Phàm cái này lộ si tới nói chính là không thể tốt hơn. Thiên đảo hồ địa hình cũng xác thực khá là phức tạp. Mạc Phàm thật sợ mình chuyển không tìm được con đường quay về. Đội ngũ một nhóm 7 người đã rời đi trạm dịch. Đầu tiên là dọc theo bên hồ một ít chiều địa cất bước có chừng thời gian 2 tiếng. Phía trước có một tòa tốc hồ đảo. Đảo Sơn đem hồ nước vây quanh có chừng 350 độ. Chỉ có để lại một cách đường hẹp nối liên kết cùng Đại Thiên Đảo Hồ. Các ngươi cũng biết, Vinh Ma là quần cư sinh vật. Rất nhiều lúc chính là mấy chục con cùng qua lại. Mạnh mẽ đến đâu đội ngũ cũng không thể lập tức đối phó được mấy chục con vinh ma. Vì lẽ đó đến thời điểm chúng ta liền muốn lợi dụng được cái này tốc hồ đảo. Tốc hồ đảo chu vi đều bị núi vây quanh lên. Có một người đi đem vinh ma cho đưa tới. Để chúng nó tiến vào tốc hồ đảo. Để vào trong đó 2 đến 3 con tiến vào trong thủy vực đảo Sơn vây quanh. Lại ngăn chặn cái kia đường hẹp. Như vậy chúng ta là có thể thành công đem Vinh Ma cho giết chết. Đội trưởng Cố Doanh chỉ vào hồ nước diện xa xa một hòn đảo nói rằng. Cái biện pháp này được. Các ngươi là làm sao tìm được đến như thế một cách tuyệt hảo địa thế hoàn cảnh đội ngũ băng hệ pháp sư Tạ Hào hỏi. vậy cũng là công lao của ta. Có lần ta bị một con bảo đâm thủy đuổi theo, cùng đường mạt lộ dưới, phát hiện cái này thủy vực bị đảo sơn vây quanh lên. Vốn là ta coi chính mình chết chắc rồi, cũng vừa hay là một nơi như vậy, để ta có chỗ ẩn thân. Cái kia bảo đâm thủy cũng không có lại đuổi, kiếm về một cái mạng nhỏ. Tiếp sau đó ta liền phát hiện cái này đặc thù hồ, có vẻ như vừa vặn như một cái ở ngàn đảo trong hồ hoàn pháo đài. Chỉ có một cái đường chật hẹp có thể để cho kẻ địch đồng hành. Như vậy hoàn toàn có thể khống chế chúng ta đối phó kết bè kết lũ yêu ma số lượng. Trung đang đứng chút tự hào nói. Bảo đâm thủy không là phi thường hung mãnh thủy sinh vật sao, ngươi lại có thể sống sót, cũng là vạn hạnh. Đúng đấy. Ta cảm thấy nơi này là ta may mắn chi địa. Vì lẽ đó ta nghĩ lần này chúng ta cũng có thể mò đến một đại dũng vàng. Trung lập có vẻ hơi kích động nói. Tiến vào cái này hồ cốc đảo, Mạc Phàm phát hiện đây quả thật là một cái rất thích hợp chiến đấu hoàn cảnh. Đảo sơn vây quanh một mảnh thủy cốc, hướng về hồ lớn trống trải phương hướng trên, vừa vặn có một cái hạp chỗ hai quả núi kẹp dòng sông ở giữa, dẫn tới ngoại giới thủy vực. Hạp hai bên đảo sơn còn rất cao, yêu ma không cách nào dễ dàng bay vọt cùng đánh đổ. Chỉ cần có một tên nham hệ pháp sư ở đây dùng nham hệ ma pháp ngăn chặn thủy hạp nói. Chẳng khác nào đóng cửa lại. Hình thành một cách tuyệt đối đóng kín cùng an toàn hoàn cảnh tới đối phó những sinh vật bị dẫn vào đến trong thủy cốc. Xem ra. Cái này thợ săn tiểu đội đúng là có kế hoạch. Cũng là ở dùng đầu óc ứng đối. Điều này làm cho Mạc Phàm đối với bọn họ hơi có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta đi dẫn các ngươi những người khác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trung Lập nói rằng. Trung Lập là một cái chủ tu phong hệ. Thứ tu thủy hệ pháp sư. Vì lẽ đó cái tên này ở trong đội ngũ cũng coi như cực kỳ trọng yếu. Cũng chỉ có hắn có thể đang quấy nhiễu một mảnh vinh ma sau khi còn có thể toàn thân trở ra. Những người khác phỏng chừng tới tập trung bị những kia đáng sợ vinh ma nuốt mất. Ta đến chặn đường hạp này, trung niên nham hệ pháp sư nói rằng. Được, các ngươi cẩn thận một ít. Đội trưởng Cố Doanh bàn giao một câu. Mạc Phàm vừa vặn là muốn khảo sát một thoáng thiên đảo hồ nước vực hoàn cảnh còn có vinh ma thực lực. Lấy sức mạnh của chính mình đi cân nhắc. Kỳ thực là không quá tiêu chuẩn. Dù sao mặc dù vinh ma giáp xác cứng rắn hơn nữa. Chính mình một dạng có thể loại bỏ chúng nó phòng ngự. Nhưng luôn không khả năng chính mình ma pháp pháo oanh thiên đảo hồ. Liền siêu giai đều tiêu diệt đến mức rất chậm. Chính mình cấp cao một dạng không thể giải quyết căn bản vấn đề. Chỉ có thông qua những này cấp trung pháp sư. Không giống ma pháp. Không giống phương thức. Tìm ra vinh ma chân chính nhược điểm đến. Sau đó sẽ đúng bệnh hốt thuốc bởi vậy. Mạc Phàm cũng là đầy hứng thú thưởng thức những này thợ săn môn như thế nào đấu trí đấu dũng cùng vinh ma. Muốn nhìn một chút vinh ma có phải là thật hay không đến đáng sợ như Linh Linh nói tới như vậy, có thể theo chúng ta những này cấp trung pháp sư đồng thời. Có phải là cảm thấy rất may mắn, băng hệ pháp sư Tạ Hào liếc mắt một cái Mạc Phàm. Trêu vẹo nói. Xác thực, ta có thể học được rất nhiều thứ. Mạc Phàm gật đầu một cái nói. Chúng ta cũng là từ cấp thấp tới được. Biết cấp thấp cái kia một cái hệ. Một cái kỹ năng. Kỳ thực thật là rất khó ứng đối những kia chân chính yêu ma. Coi như là ngươi lôi hệ. Kỳ thực cũng rất dễ dàng từ. Vì lẽ đó a, ngươi không có đến cấp trung. Kỳ thực vẫn là ít chạy ra bên ngoài an giới. Tạ Hào nói rằng. Toàn chức pháp sư 168 chương 1680 không bằng bán thân ào, mặt khác của đảo Sơn đã truyền đến một tiếng nước lớn. Như là hồ nước đang sôi trào như vậy. Mặc dù không nhìn thấy cái kia rộng rãi hồ nước tình huống. Cũng có thể tưởng tượng được là có một đoàn sinh vật di động nhanh ở trên hồ nước. Vinh ma đến rồi, đội trưởng Cố Doanh nghiêm túc nói thật, này sẽ nàng đúng là biểu hiện ra mấy phần anh khí. Cái này săn bắn người tiểu đội cũng coi như là lão tài xế. Giữa bọn họ phối hợp phi thường hiểu ngầm. Phụ trách hấp dẫn những kia vinh ma quần trung lập chính từ bên ngoài cuồng chạy về cái này thủy vực nơi. Thành công đem những kia không có đầu óc vinh ma cho dẫn tới vị trí đường hẹp. nhanh lạc thạch chặn trung lập đạp lên mặt nước chạy như bay đến bên trong đảo. Cũng hướng về phía trên vị kia nham hệ pháp sư hô to một tiếng. Một khối vung vức tảng đá lớn đột nhiên từ chỗ cao đập xuống. Lại như là vỗ một cái nham thủ môn này đều chật hẹp thủy đảo cho đóng kín trụ. Xông lên phía trước nhất vài con vinh ma lập tức cùng chúng nó phía sau vinh ma đại quân phân cách mở. Vinh ma năng lực hoạt động không tính rất mạnh. Chúng nó rất nhiều lúc lại như một tòa sẽ di động sắt thép quân lũy. Chủ yếu lấy nghiền ép cùng chiếm đoạt phương thức này một cái thạch hạp hạ xuống sau khi. Mạc Phàm nhìn thấy có bốn con vinh ma bị cách ở cái này đã đóng kín lên trong đảo tốc. Đáng chết chậm một chút, bốn con chạy vào đến tên kia ở chỗ cao nham hệ pháp sư ảo não nói rằng. Bốn con. Sẽ có hay không có chút vất vả a tên kia mũi to trung niên pháp sư nói rằng. Vẫn được. Chỉ cần chúng ta phối hợp chưa từng xuất hiện quá to lớn sai lầm nói. Mới có thể đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Đội trưởng Cố Doanh nói rằng. Cố Doanh tu vi cao nhất. Không nói nàng nắm giữ song linh chủng. Tu vi càng đạt đến cấp trung cấp thứ ba. Nàng hẳn là nắm giữ thực lực cùng vinh ma đơn đả độc đấu. Băng tỏa Cố Doanh ánh mắt nhìn chăm chú vinh ma đã bơi vào đến mảnh này bên trong thủy vực. Huyễn ra một cái xiềng xích băng có thân cây to. Xiềng xích này chuẩn xác bay về phía đầu vinh ma kia dài rộng. Kéo nó từ dưới mặt nước khoảng một mét địa phương miễn cưỡng hướng về trên mặt nước công kích nó trước Cố Doanh nói rằng. Nói Cố Doanh dùng băng xích kéo vinh ma này cho mạnh mẽ lại đây hảo để những người khác người cũng có thể công kích được. Vinh ma bị băng xích kéo qua sau khi Mạc Phàm mới hoàn toàn thấy rõ loại này tạp giao sinh vật. Vật này xác định không phải to lớn ốp sen sao Mạc Phàm hỏi một tiếng. Cái gì ốp sen, đây chính là vinh ma, ngươi trốn xa một chút, chúng nó sẽ phun ra thủy độc tiễn. Tạ Hào ngữ khí tăng thêm nói. Nói thật, mới nhìn vật này thật đến khá giống ốp sen. Bởi vì trên lưng của nó nhìn chằm chằm một cái ốp sen xác. Cũng có thể xưng là loa xác này loa xác to nhỏ tiếp cận một cái xe động cơ nắp. Hiện ra hình xoắn ốp. Đỉnh chóp nhất tương đối nhọn. Dưới ánh mặt trời, chúng nó này loa xác nổi lên ám đồng sắc ánh sáng lộng lẫy. Loa lệ yêu buồn nôn nhất địa phương chính là chúng nó loa xoắn ốp. Đã từng có một nhánh quân đội tiến hành càn quét với một cái loa lệ yêu trên hải đảo. Chúng nó quân đội ở một cái đại hạm trên, đối với hòn đảo tiến hành rồi thảm thức oanh tạc. Đầy trời ma pháp chi vũ bao trùm xuống. Cả hòn đảo nhỏ gần như trầm mặc. Nhưng loa lệ yêu môn nhưng đưa chúng nó thân thể rút vào đến chúng nó loa xác bên trong. Kết quả đảo trầm. Loa lệ yêu quân đoàn bình yên vô sự. Tin tưởng lần kia chỉ huy cuộc chiến đấu này người nhìn thấy những thứ đồ này còn nhảy nhót tưng bừng sau trên mặt vẻ mặt nhất định là cực kỳ tuyệt vọng. Rất hiển nhiên chính là. Vinh ma tuyệt đối kế thừa loa lệ yêu bộ này loa xác. Cứng rắn như đồng thạch vinh cá cóc sa sông là một loại tương tự với bò sát sinh vật. Ở trong loại hoàn cảnh nước cùng lục kết hợp này. Lưỡng thê vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước sinh vật thường gặp nhất. Mạc Phàm sở dĩ nói cái tên này hình dáng giống to lớn ốp sen. Cũng chính bởi vì chúng nó xác dưới thân thể là thằn lằn. Mềm mại. Ngọ nguậy. Có tua vòi. Nói tóm lại. Chính là đẩy một đống đồng sắc loa xác đại nguyễn bò sát linh linh trước đó đã nói. Loại sinh vật này năng lực phòng ngự tương đương mạnh mẽ. Là cùng cấp bậc bên trong sinh tồn năng lực mắc tồn tại. Mà đứng ở bên bờ nhìn này mấy cái thợ săn chiến đấu. Mạc Phàm đối với linh linh nói tin tưởng không nghi ngờ Cố Doanh. Tạ Hào. Mũi to trung niên pháp sư bọn người tiến hành rồi hay. Ba lần ma pháp trực tiếp công kích. Kết quả hiện nay vinh ma tướng nó cái kia vinh thú thân thể hướng về loa xác bên trong co rụt lại. Cái gì băng hệ ép cốt băng tỏa. Phong hệ cơn lúc áp xúc. Hỏa hệ ngọn lửa hừng hực nổ tung. Chờ một làn sóng mãnh liệt ma pháp quá khứ. Cái kia vinh ma mới đem thân thể chính mình cho dò ra đến. Sau đó ra sắc bén thê thảm tiếng kêu. Bắt đầu rồi sự phản kích của nó chuyện này. Này đều không chết sao Tạ Hào có chút há hốc mồm. Đội trưởng Cố Doanh giờ khắc này đồng dạng một mặt nghiêm nghị. Nàng biết vinh ma sức phòng ngự mạnh. tuyệt đối không thể cùng một đám vinh ma chiến đấu. Nhưng lại không biết đơn thể vinh ma sức phòng ngự cũng kinh khủng như thế. Đội trưởng linh trùng đều chỉ ở phía trên lưu một cái ngấn nhỏ mà thôi. Này muốn làm sao giết a, mặt khác ba con đã qua đến rồi. Mũi to pháp sư nói rằng: ngươi hỏi ta, ta làm sao biết nói như vậy. Cấp trung pháp sư bên trong nắm giữ linh trùng ở thợ săn đoàn đội bên trong đã có chút tài năng xuất chúng. Loại ma pháp này sư mặc dù một mình gặp phải cấp chiến tướng sinh vật cũng có sức đánh một trận. Mọi người cũng chính là hy vọng cố doanh có thể loại bỏ đi vinh ma phòng ngự, những người khác mới hảo tấn đem giết chết. Ai biết liên đội trưởng loại này linh trùng đều phá hoại không được. Sức phòng ngự mạnh đến nỗi có chút khuyết đại đi cũng còn tốt, vinh ma năng lực hoạt động thật đến toán chậm chạp. Không phải vậy có bốn cái kim cương loa trách bọn họ còn không đến chạy tứ tán bốn phía. Cấp trung cấp thứ ba, đồng thời là linh trùng. Này đã là cấp trung bên trong lực sát thương mạnh nhất. Dĩ nhiên không đả thương được vinh ma. Làm cấp chiến tướng sinh vật, này vinh ma quả thật có chút nhịp thiên. Mạc Phàm ở một bên quan sát, bắt đầu cân nhắc vinh ma trình độ phòng ngự. Cấp trung pháp sư không cách nào phá phòng ngự, phải điều động cấp cao cấp ma pháp. Có thể vấn đề là, mỗi cái thành thị, mỗi cái thế lực nào có nhiều như vậy cấp cao pháp sư. Lấy vinh ma số lượng, cấp cao các pháp sư tới nơi này giết đến run chân, phòng chừng đều không có chúng nó sinh sôi nảy nở độ nhanh. Trở lại đội trưởng cố doanh có chút không tin tà. Nàng lại một lần nữa tổ chức một làn sóng tiến công. Lần này cố doanh là lợi dụng ám ảnh hệ ma pháp đem vinh ma cho gắt gao đóng ở trên một khối đá ngầm hồ. Những người khác ma pháp cơ bản bằng bắn bia. Có thể bảo đảm ma pháp uy lực mạnh nhất trung tâm đều đánh vào vinh ma trên người. Ám ảnh hệ cầm cố có vẻ như không cách nào cầm cố lại vinh ma đen thân thể thu về. Liền Mạc Phàm lại nhìn thấy khối này đá ngầm nơi nổ tung một đại tầng đủ mọi màu sắc nguyên tố ngổn ngang chi tức. Bọt nước loạn bắn. Đợi được ma pháp tàn dư hoàn toàn tán đi. Cái kia ám đồng sắc sắc trên xuất hiện một chút tỉ mỉ vết rạn nứt. Mà vinh ma mềm mại thân thể lại từ mặt giữa chui ra. Hoàn toàn lại như né một hồi bồn lâm chi vũ. Trên người cứ việc có chút tàn tạ. Nhưng làm sao cũng không thể uy hiếp đến sinh mệnh. Vết nước nhỏ. Đây chính là này quần cấp trung thợ săn tiểu đoàn đội 3. Bốn phiên công kích sau kết quả. Đại khái còn muốn loại cường độ này công kích tới trước 10 thứ. Nó này loa xác mới khả năng triệt để nát tan, dẫn đều tiến cử đến rồi. Cái này Nhạc Phong tiểu đội hiện tại cũng là cưới hổ khó xuống. Mọi người cắn răng. Kế tục công kích những này vinh ma. Cũng may vinh ma công kích không tính phi thường đáng sợ. Mọi người đều không phải người mới. Mặc dù mặt khác ba con gia nhập. Cũng có thể ứng đối. Sắc trời bắt đầu ám ở mặt trời lặn trước. Rốt cuộc bốn con vinh ma toàn bộ bị cái này tiểu đội cho tiêu diệt hết. Tiểu đội 6 người bị thương ngược lại không trùng. Nhưng lui thành một bầy chó. Từng cái ngồi ở thủy bên cạnh. Không khỏi hoài nghi lên nhân sinh đến. Ta thiên. Này phỏng chừng là đời ta gặp tối bị kiên cấp chiến tướng sinh vật. Luận phòng ngự. Nó có thể liệt làm thống lính đi trung lập đã kêu quái gì lên. Bọn họ tiểu đội trước đó là ở ngàn đảo hồ phủ cận hoạt động. Giết đến chủ yếu đều là thằn lằn lớn. Triều yêu. Chúng nó lần đầu tiên tới này giết vinh ma. Nhưng hoàn toàn bị vinh ma sức phòng ngự cho chấn động đến. Nhập cầu. Còn tưởng rằng tới nơi này có thể kiếm tiền. Nào có biết là loại này buồn nôn đồ vật. Giả như năm đầu vinh ma mới ra một viên vinh ma tâm châu nói. Này 20 vạn lão nương mới không kiếm. Đi bồi một ít thế gia công tử ca ngủ cách mấy đêm trên. Đều so với tiền này làm đến ung dung gấp 10 lần. Cố doanh dũng mãnh đến trực tiếp bảo thô lên. Lão đại. Thật sự giả. 20 vạn bao ngươi 3 ngày. Ta ra trung lập đột nhiên đứng dậy. Tỏ rõ vẻ chờ mong hưng phấn nhìn cố doanh. Lăn. Lăn. Lăn. Dài đến đẹp đẽ. Như phạm mặt loại này 20 vạn 3 ngày 3 đêm không thành vấn đề. Còn ngươi. 200 vạn ta đều muốn cân nhắc. Cố doanh không vui nói. Mạc Phàm chính đang suy tư Vinh Ma cái này xác vấn đề. Cố Doanh này không lý do một câu nói để Mạc Phàm lập tức liền phục hồi tinh thần lại rồi, cũng không biết tại sao. Bên cạnh mình luôn có như vậy một đám người cảm giác mình không xoáy. Đều tốt nghe một chút Cố Doanh nói. Như chính mình làm sao xoáy đều có chiết khấu được rồi. Càng khỏi nói chuyện ước pháo như vậy. Chỉ cần mình nghĩ. Khố vật 365 ngày cả năm không nghỉ đó là ít nhất hoa. Chẳng lẽ không phải mỗi một con trên thân Vinh Ma đều có tâm châu sao? Tạ Hào đột nhiên kêu một tiếng. Đương nhiên không phải, có chút không có, có chút có, xác suất đại khái là 1/5. He nằm. Vậy này bốn con bên trong nếu như một con đều không có tâm châu, chúng ta không phải làm không công rồi? Tạ Hào âm thanh càng tiêm lên. Xác suất tới nói là có thể. Mạc Phàm nói. Ngươi chớ có xấu mồm, mau mau đi chỗ đó vài câu trên thi thể nhìn. Cố Doanh chừng một chút Mạc Phàm. Mạc Phàm làm nổi lên này việc vặt đến, phân biệt đến bốn bộ thi thể trên kiểm tra một phen. Không bao lâu, Mạc Phàm liền sắc mặt lung túng trở về. Ngươi đừng nói chuyện, ta lại đi xem một lần. Cố Doanh chính mình nhảy lên tỉ mỉ đem bốn bộ thi thể tìm một lần. Tiểu đội mọi người sắc mặt trở nên khó coi lên. Đợi được Cố Doanh một mặt tức đến nổ phổi sau khi trở về. Mọi người rốt cuộc ý thức được. Ngày hôm nay Bạch Khu rồi một cái Vinh Ma Tâm Châu đều không có, bọn họ ma năng tiêu hao cạn. Muốn hoàn toàn khôi phục nói làm sao cũng đến cách 3 đến 4 ngày. Tính cả khởi hành. Tính cả chuẩn bị. Lại tính cả chiến đấu. Ma năng khôi phục thời gian. Bật này cho bọn họ tiểu đội gần một tuần lễ ở làm không công. Một phân tiền không kiếm được. Cố Doanh sắc mặt khó coi nhất. Nàng thật đến có bán thân tâm rồi, ở loại này địa phương vừa quái. Ăn được kém. Ngủ bãi cỏ. Con muỗi nhiều. Mùi thối tràn ngập. Chiến đấu còn dễ dàng bị thương. Thật vất vả giải quyết chiến đấu. Kết quả hiện mau đều không có. Này cùng công tử ca đi quán rượu lớn. Uống xa hoa rượu đỏ. Người gian phòng hương khí nằm ở trên giường kiếm tiền kém hơn quá nhiều rồi. Toàn chức pháp sư 168 chương 1681 quả thực dũng mãnh khí chết ta rồi. Khí chết ta rồi. Lần sau ta lại muốn tiếp chính phủ treo giải thưởng. Ta chính là nhược trí Cố Doanh nổi trận lôi đình. Ở trên bờ cát như là một cách bảo tính khí xấu nữ hài. Nếu không là ma năng không bao nhiêu. Phỏng chừng nàng xem nắm băng hệ ma pháp oanh kích những đội viên khác lấy này cho hạ giận. Cái kia lão đại. Nhân thế vô thường. Đều sẽ có điểm bối thời điểm. Chúng ta phải có kiên trì. Không chừng dưới một nhóm Vinh Ma liền ra hai cái. Ba cách đây. Như vậy chúng ta không phải kiếm lời sao? Trung Lập một mặt lúc túng. Vội vàng giải thích. Kiếm lời cái sắm, bằng vào chúng ta tốc độ như thế này. Giết một tháng trước mỗi người phân đến tiền mới 10 vạn. Này phá đảo không ăn không uống. Tát cái liệu đều sẽ bị thảo chát mông. Nếu có thể kiếm nhiều một chút. Ta còn nhịn. Chỉ có ngần ấy tiền còn muốn tao này tội. Cố Doanh tức giận nói. Rất nhiều thợ săn đại thể là nửa năm tiếp một đơn. Này một đơn bọn họ sẽ hoa một tháng trước hoặc là hai tháng ở giã ngoại sinh hoạt. Vấn đề là giã ngoại điều kiện là cỡ nào gian khổ. Mấy người trụ phá nhà trụ một hai ngày đều muốn không chịu được. Huống hồ là loại này hoang tàn vắng vẻ. Yêu ma du đãng giã ngoại. Vì lẽ đó bình thường thợ săn đều là ở bên ngoài làm xúc sinh một hai tháng. Kiếm lời một khoản tiền. Sau đó nghỉ ngơi trên mấy tháng. Bảo đảm chính mình không biến thành bệnh thần kinh. Nói cách khác. Mặc dù bọn họ ở chỗ này một tháng. Thù lao là không tới 10 vạn. Nhưng lấy thợ săn bình thường đi làm. Này toán nửa năm tiền lương. Nửa năm kiếm lời 10 vạn đi làm việc nơi nào không được. Còn muốn đến địa phương vừa quái này mạo nguy hiểm đến tính mạng. Cùng yêu ma làm bạn. Ăn gió nằm xương cái gì phá treo giải thưởng. Không làm. Không làm. Thừa lúc còn sớm giải tán Tạ Hào cũng là tương đương bất mãn. Trung Lập. Phiền phức ngươi lần sau làm rõ Vinh Ma tin tức có được hay không? Vật dụng này. Ai yêu giết ai đi giết đội ngũ lập tức sẽ không có đấu trí. Mạc Phàm tự nhiên là lý giải. là cái đầu óc bình thường thợ săn đều sẽ không đi làm khổ cực báo lại thấp như thế. Mà giả như Nhạc Phong tiểu đội như vậy vẫn tính tinh xảo cấp trung thợ săn đội ngũ cũng không muốn làm việc này. Cái kia cái khác thợ săn đoàn đội trên căn bản cũng nếm trải vị đắng. Không bao lâu liền sẽ rời đi ngàn đảo hồ. Như vậy, Vinh Ma lại không người xử lý, kế tục tràn lan lên mọi người trước tiên đừng như vậy mà. Ta cũng không hy vọng mọi người như vậy một chuyến tay không a. Không bằng như vậy. Chúng ta trước tiên khôi phục ma năng. Chờ ma năng khôi phục đến gần đủ rồi. Lại tính toán sau. Thực sự không được. Chúng ta đi Tây đi. Đi giết vài con tích yêu bù tiền. Dù sao cũng tốt hơn tay không trở lại trung lập nói rằng. Đúng đấy. Tình nguyện đi triều địa giết tích yêu cũng không muốn cùng những này vinh ma ở đây lãng phí thời gian mũi to pháp sư nói rằng. Vào đêm, mọi người đã mệt đến ngất ngư, liền trực tiếp ở đảo trên núi dựng lên lều vải đến. Thợ săn đều biết. Ở nguồn nước phủ cận qua đêm là rất không an toàn. Rất nhiều sinh vật đều muốn uống thủy. Có thể đang ngủ liền bị bắt khoản chi bồng cho rằng điểm tâm. Mạc Phàm phụ trách gác đêm. Ai bảo hắn là trong đội ngũ duy nhất một cái còn có ma năng người. Hơn nữa ở tại bọn hắn này quần cấp trung pháp sư xem ra. Mạc Phàm cái tên này tác dụng cũng chỉ còn dư lại gác đêm. Ban đêm. Mạc Phàm ở trên đỉnh núi đi xuống nhìn tới. Nhìn kỹ cái mảnh thủy vực bị vây quanh chỗ bên trong. Cái này thủy vực lại như là một cái đảo đầm. Phi thường yên tĩnh. Liền trong bầu trời đêm vân đều bị ánh đi. Có thể thấy rõ ràng vân ở dưới mặt nước chậm rãi tung bay. Thật giống không phát hiện cái gì nhược điểm. Ta muốn giết chết chúng nó nói. Cũng đến vận dụng uy lực khá lớn ma pháp. Như vậy ma năng tiêu hao liền cao. Mạc Phàm có chút đau đầu lên. Này Vinh Ma. Là chân tâm đến buồn nôn. Trình độ phòng ngự xác thực sắp tiếp cận một ít gầy yếu thống lĩnh cấp sinh vật. Đặc biệt là chúng nó số lượng còn nhiều đến đáng sợ. Mạc Phàm chính suy nghĩ thì bỗng nhiên nghe thấy cái kia mảnh trong thủy vực phát sinh một loại thanh âm kỳ quái. Ngược lại không là cái gì yêu ma tiếng kêu, nghe vào càng như là âm thanh của nước mật độ khá lớn. Mạc Phàm hướng về đảo hồ nhìn lại. Chợt phát hiện nguyên vốn có thể chiếu rọi hồ nước trong veo trở nên vẩn đục lên. Cảm giác bị đổ vào một thùng lớn ô thủy. Sau đó không tên xuất hiện chậm rãi khuấy lên chuyện gì thế này Mạc Phàm cảm thấy kỳ quái. Liền lập tức hóa thành một con ảnh điểu. Mềm mại xẹt qua trước mặt đảo Sơn đảo Lâm. Rơi xuống đảo ven hồ bên cạnh. Ta nhìn lầm chờ Mạc Phàm đến ven hồ một bên. Hồ nước lại đột nhiên trong suốt lên. Trong suốt đến mặc dù là ban đêm đều giống như có thể nhìn thấy thủy dưới đáy. Vừa nãy thủy rõ ràng rất vẩn đục. Lại lập tức trong suốt lên. Mặc dù chính mình từ trên núi bay xuống nơi này hoa một ít thời gian, cũng không có lý do gì có thể để cho vận đục thủy tình hóa đến nhanh như vậy chứ. Hơn nữa Mạc Phàm vẫn luôn có lưu ý trên mặt nước có hay không có sinh vật gì. Nhớ tới lần trước ở ô trấn nơi đó, chính là do dự màu xanh bướm đêm bao trùm mặt nước hình thành một mảnh xanh biếc. Lúc này mới để hồ nước không có phản quang cùng hình chiếu. Lần này, Mạc Phàm đặc biệt lưu ý, có thể không có thứ gì. Nước vừa nãy chính là vẩn đục, không bao lâu lại trong suốt. Lẽ nào là mây đen? Ta nhìn lầm Mạc Phàm không nghĩ rõ ràng chuyện gì thế này. Liền không gì tốt hơn là trở lại lều vải nơi đó. Ngươi chạy chạy đi đâu? Để ngươi gác đêm. Ngươi nhưng không thấy người. Làm sao một điểm đều không có quy củ. Không muốn tiền thi chấp Cố Doanh nhìn thấy Mạc Phàm. Sừng sổ lên đến nói. Ta liền đi đái, ta đái mùi vị khá là nặng, sợ hôn các ngươi, vì lẽ đó đi xa một điểm. Mạc Phàm cười ha ha giải thích. Có ác tâm hay không ạ, còn nói ra Cố Doanh cho Mạc Phàm một cái liếc mắt. Đội trưởng làm sao còn chưa ngủ a, cố ý đến cha ta cương vị Mạc Phàm hỏi. Không cho tới tiền tâm tình không tốt. Ta tâm tình không tốt liền dễ dàng mất ngủ. Này phá đồ vật, số lượng nhiều như vậy, nếu có thể phá chúng nó xác, cũng quả thật có thể kiếm một món hời. Cố Doanh nói rằng, nguyên lai đội trưởng cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này. Ngươi rất thiếu tiền sao? Mạc Phàm nói rằng. Ai sẽ không thiếu tiền? Cố Doanh hỏi ngược một câu. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Vốn là nghĩ tích góp đủ một khoản tiền. Mua một phần tiểu tinh hà chi mạch. Thử một lần có thể hay không đột phá đến cấp cao. Xem này thế là không cái gì hy vọng. Cố Doanh thở dài một hơi nói. Tinh hà chi mạch rất đắt. Ngươi dựa vào cái này kiếm lời đoán chừng phải kiếm lời cái 20 năm. Mạc Phàm nói rằng. Vì lẽ đó a, nếu như năm nay không có gì lớn tiến triển. Ta liền tìm cái lão già có tiền khoát gả cho. Nhiều làm nũng. Nhiều nhõng nhẽo. Phỏng chừng cái gì cũng có. Cố Doanh nói rằng. Nghe ngươi khẩu khí là rất thật lòng. Mạc Phàm nở nụ cười. Ta vốn là thật lòng. Xác thực không muốn làm nữa. Mệt mỏi. Làm thợ săn làm gần 10 năm. Vào sinh ra tử. Hoàn toàn không coi chính mình là người xứ. Quay đầu lại phát hiện còn không bằng những tiện hàng kia bán tao. Muốn cái gì? Làm nũng. Bán mông. Trực tiếp thì có. Cố Doanh nói rằng. Ây, Mạc Phàm trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp. Vị này nữ đội trưởng. Quả thực dũng mãnh toàn chức pháp sư 168 chương 1682 thất tinh thợ săn đại sư sáng sớm ngày thứ hai. Thái Dương mới vừa lên cao trên đảo núi. Trung Lập liền đem mọi người cho đánh thức. Đội trưởng. Có du đáng tin ưng mang đến thợ săn phòng khách một cái treo giải thưởng. Ra giá rất cao. Lại vừa vặn là đối phó chúng ta tương đối quen thuộc Tích Vinh. Trung Lập có chút hưng phấn nói. Cho ta nhìn một chút. Cố Doanh nói rằng. Tin ưng bình thường là thợ săn đại sư mới nắm giữ giá ngoại thông tin thiết bị. Thường quy thông tin thiết bị ở yêu ma chi địa vô pháp sử dụng. Tin ưng loại này đặc thù tồn tại liền trở thành thợ săn các đại sư lan truyền cùng thu được tin tức đến tương đối trọng yếu phương thức. Cần một con hoang giải Tích Vinh yêu hoặc con non, ra giá 1 triệu. Vô cùng bảo tay A Tạ Hào tổ hợp tới có chút kinh hỉ nói rằng. Tích Vinh yêu con non giá trị nhiều tiền như vậy sao? Vật này khó trảo không nói. Còn đặc biệt dễ dàng xảy ra sự cố. Có thể hay không giả treo giải thưởng A mũi to pháp sư nói rằng. Tin tức là thật sự. Đây là thợ săn đại sư tin ưng. Mặt trên còn có thợ săn đại sư Trương Ấm. Trương Ấm vẫn không có theo thời gian phát huy biến mất. Liền nói rõ cái này treo giải thưởng là hữu hiệu. Cố Doanh nói rằng. Vậy chúng ta không phải kiếm bổn rồi. Chảo một con Tích Vinh con non đối với chúng ta tới nói không phải việc nhỏ như con thỏ Tạ Hào nói rằng. Hơn nữa. Này tín điều mặt trên còn có phụ trên một cái. Nên là thợ săn đại sư cần một nhánh cấp trung tinh anh tiểu đội. Đối với thiên đảo hồ phủ cần một vùng quen thuộc. Đi săn năng lực xuất chúng. Hợp tác thuê nàng sẽ ra giá 24 triệu tiến hành kỳ hạn vừa đến 2 tháng. Tiền đề là ở 1 tuần lễ bên trong bộ đến Tích Vinh con non. Cố Doanh nói rằng. 24 triệu nhạc phong tiểu đội mọi người không khỏi hít vào một hơi. Trong đôi mắt nổi lên quang đến 24 triệu. Chúng ta 6 người phân nói. Mỗi người có thể bắt được 4 triệu. Đây là một bút đồng tiền lớn a. Chúng ta nhạc phong tiểu đội thật giống rất ít nhận được quá 10 triệu trở lên đơn đặt hàng lớn chứ. Trung Lập mừng rỡ nói rằng. Treo giải thưởng có phần cấp bậc. Thợ săn môn ủng có nhất định xưng hô mới có thể tiếp cấp bậc càng cao hơn treo giải thưởng. 10 triệu cấp treo giải thưởng xem như là đơn đặt hàng lớn. Đối với bọn họ cấp trung pháp sư mà nói. Làm xong này một đơn ngày hôm nay cũng có thể nghỉ ngơi. Mà 24 triệu liền khuyết đại hơn. Mỗi người phân đến tiền thậm chí có thể mua một ít ma cụ. Giả như lại có một ít tiền dư. Không chừng một chút lời lộc linh trùng tiền cũng có thể kiếm ra đến có một ít nguyên tố linh trùng giá cả đại khái ở 14 triệu đến 18 triệu trong lúc đó. Bọn họ làm này một chỉ riêng kiếm lời 4 triệu. Muốn nhiều đến mấy đan. Cách linh trùng dĩ nhiên là không lại như vậy xa xôi. Khặc khặc đội ngũ chúng ta hiện tại là 7 người. Cố Doanh cải chính nói. Hoà! Hắn cũng chia tiền a. Cái tên này chuyện gì không có làm. Liền cho chúng ta tập hợp cá nhân mấy. Lập tức phân đến hơn 3 triệu. thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình. Mũi to trung niên pháp sư lập tức bất mãn nói, nếu như là mấy triệu treo giải thưởng, phân 7 người liền phân 7 người, tuy rằng hơi nhỏ đau lòng, nhưng dù sao cũng hơn nhân số không đủ không cách nào làm nhiệm vụ lãng phí thời gian được. Có thể hiện tại là một cái 24 triệu treo giải thưởng, nhiều hơn một người liền nhiều phần đi rồi hơn 3 triệu. Làm sao không đau lòng, chính là hắn nhập đội, chúng ta chỉ là làm Vinh Ma Tâm Châu treo giải thưởng, cái này treo giải thưởng không tính hắn đi. Tên kia nham hệ pháp sư nói rằng, như vậy không hay lắm chứ, hắn hiện tại cũng coi như chúng ta thành viên. Trung lập có chút lung túng nói, thật đúng, các ngươi ồn ào cái gì, nói thật hay như này 24 triệu đã là chúng ta một dạng, làm không chu đáo đây. Phạm Mặc đã nhập đội, vậy thì có hắn phần. Ồn ào cái rắm ồn ào, mau mau cho ta định ra một thoáng tiếp theo kế hoạch. Cái này nếu là tin ưng nhảy dù treo giải thưởng, vậy thì biểu thị cái khác săn bắn người tiểu đội cũng sẽ thu được. Nếu như bị những khác đội ngũ trước tiên đoạt tích vinh con non, chúng ta một mao tiền đều không có. Cố Doanh không chút khách khí đem các đội viên cho mắng một trận. Mũi to pháp sư, nham hệ pháp sư trong lòng mấy phần bất mãn, nhưng vẫn không có trực tiếp chống đối đội trưởng Cố Doanh. Mạc Phàm cũng rất kinh ngạc. Muốn từ thợ săn đạo đức đến đàm luận mà nói, bọn họ xác thực không nên đem mình từ trong đội ngũ đá ra đi. Dù sao Vinh Ma Tâm Châu treo giải thưởng bọn họ cũng định từ bỏ. Có thể trên xã hội bây giờ lại có mấy cái thấy tiền sáng mắt thợ săn sẽ giảng cái này đạo đức. Dù cho nháo đến săn bắn giả liên minh nơi đó, từ trình tự tới nói, bọn họ tiếp chính là tân treo giải thưởng, không mang theo Mạc Phàm không chia tiền cho hắn cũng không tính là làm trái quy tắc. Cố Doanh lại không đem mình nước tương đạp, điều này làm cho Mạc Phàm lập tức đối với Cố Doanh có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Bây giờ có loại này thợ săn đạo đức thật quá thiếu, đặc biệt là đối với một cái phi thường người thiếu tiền mà nói. Mọi người kỳ thực cũng không cần vì ta cãi vã. Ta vốn là cũng chỉ dự định làm Vinh Ma Tâm Châu treo giải thưởng. Các ngươi làm những cái khác, ta liền không cùng đội. Mạc Phàm nói rằng, Mạc Phàm đối với Cố Doanh có mấy phần thưởng thức, vì lẽ đó cũng không hy vọng nàng bởi vì chuyện này đắc tội rồi mũi to cùng nham hệ pháp sư. Bản thân nữ đội trưởng ở trong đội ngũ thành lập uy tín liền rất không dễ dàng. Làm tiếp loại này bị hư hỏng mọi người lợi ích sự tình, rất dễ dàng dẫn đến đội ngũ giải tán. Phạm Mặc, ngươi không cần tự ti. Chúng ta ai mà không làm lại người tới được, ai mà không từ cấp thấp đến cấp trung. Lần này chúng ta tiếp Vinh Ma Tâm Châu treo giải thưởng chưa hoàn thành, là bởi vì chúng ta chuẩn bị không đủ. Ngươi theo chúng ta một dạng là một chuyến tay không. Cái này tân treo giải thưởng chúng ta nhất định muốn lấy được. Ngươi theo chúng ta sượt ít tiền, mua điểm tài nguyên, không chừng liền vọt tới cấp trung. Xem ngươi tuổi cũng không nhỏ, còn ở cấp thấp quả thật có chút mất mặt. Cái này thế đạo dài đến đẹp đẽ là không có tác dụng. Nam nhân vẫn phải là có chút thực lực, có chút kinh tế. Không phải vậy đụng tới đẹp đẽ yêu thích nữ thần cũng không dám đuổi theo. Cố Doanh nói với Mạc Phàm. Nghe được Cố Doanh lời nói này, Mạc Phàm hảo không còn gì để nói. Ngươi con mắt nào nhìn ra ta là tự ti mấy triệu đối với Mạc Phàm tới nói căn bản không thể toán tiền được không? Tiểu Viêm Cơ ngày nào đó khẩu vị tốt lên, cũng không đủ Tiểu Viêm Cơ đồ ăn vặt quên đi. Muốn như vậy nói với bọn họ, bọn họ lại nói mình khoác lác. Là như vậy, ta đang nghiên cứu Vinh Ma, cũng chỉ dự định cùng Vinh Ma giao thiệp với. Cái khác treo giải thưởng không hứng thú quá lớn. Mạc Phàm nói rằng, đội trưởng, chính hắn đều như vậy nói rồi, vậy ngươi còn giữ lại cái gì? Chúng ta vẫn là mau mau lên đường đi, chậm tiền này thật liền không còn. Mũi to trung niên pháp sư lập tức nói rằng, đồng thời liếc nhìn một chút Mạc Phàm, lộ ra một cái coi như ngươi thức thời vẻ mặt. Đúng đấy, mặt sau cái kia đại treo giải thưởng cũng chưa chắc là chúng ta. Nham hệ pháp sư nói rằng, Cố Doanh lộ ra mấy phần vẻ khó khăn, nhưng Mạc Phàm chủ động nói như vậy, nàng cũng không có cái gì tốt cứng cầu nữa. ta đem tiền thi chấp trả lại cho ngươi. Cố Doanh nói rằng, được. Cố Doanh đem tiền thi chấp trả lại cho Mạc Phàm. Để Mạc Phàm bất ngờ chính là, này tiền thi chấp lại là gấp ba chính mình sao? Cố Doanh ý tứ là, nhiệm vụ lần này thất bại bọn họ đội ngũ cũng có trách nhiệm. Vốn là mang Mạc Phàm đến kiếm tiền. Kết quả nhưng bỏ dở nửa chừng. Này đôi lần tiền thi chấp coi như là đối với Mạc Phàm bồi thường. Mạc Phàm vốn là không muốn, Cố Doanh kiên trì, hắn cũng chỉ đành tiếp nhận rồi. Cùng Nhạc Phong tiểu đội tách ra sau, Mạc Phàm liền chính mình ở Thiên Đảo Hồ đi chuyển động. Hắn bắt đầu dùng sức mạnh của chính mình đi công kích những này Vinh Ma. Muốn nhìn một chút chính mình tiêu diệt những này Vinh Ma tốc độ. Quả nhiên, mặc kệ khiến lấy cái gì hệ ma pháp, những này Vinh Ma đều so với bình thường cấp chiến tướng sinh vật khó giết nhiều lắm. Mạc Phàm ở một mảnh đại đảo phủ cận giết chóc cả ngày. Kết quả cũng chỉ là quét sạch một mảng nhỏ thủy vực Vinh Ma. Toàn bộ Thiên Đảo Hồ lớn như vậy, Vinh Ma nhiều như vậy, lấy Mạc Phàm loại ma pháp này pháo đài hình hủy diệt pháp sư đều không có để Vinh Ma số lượng rõ ràng giảm xuống. Dựa vào thuần bạo lực thống trị cái vấn đề này là thật đến không có khả năng lắm rồi, quên đi. Đi về trước đi. Nhìn Linh Linh bên kia có biện pháp gì. Mạc Phàm rất là bất đắc dĩ, thấy sắc trời lại bắt đầu chậm, không gì tốt hơn là dẹp đường hồi phủ. Mạc Phàm chính mình một người ở Thiên Đảo Hồ cũng dằn vặt mấy ngày, không tìm được cái gì càng hữu hiệu biện pháp. Trở lại Minh Hồ trạm dịch, Mạc Phàm tìm tới Linh Linh. Linh Linh chính đang vùi đầu nghiên cứu cái gì. Một mặt chăm chú thật lòng tiểu dáng dấp. Lộ ra mấy phần khí chất ít cao học bá thần thánh không thể xâm phạm. A ba xe thì lại tỏa bể cửa sổ bên cạnh. Gặm một viên đỏ phừng phừng quả táo. Ăn mặc váy dài nàng chính lắc lư nàng cặp tiểu chân dài khiêu gợi. Nhìn như nhàn nhã thích ý. Kỳ thực khắp nơi tẻ nhạt. Không chuyện gì, ngươi liền đem nàng thu vào khế ước trong không gian. Linh Linh nói với Mạc Phàm, hiển nhiên chỉ chính là A ba xe. Ta lại không e ngại ngươi, A ba xe không cao hứng. Ngươi phun ra khí ảnh hưởng ta công tác. Linh Linh nói rằng, hừ, làm người ta ghét xú nha đầu. A ba xe từ trên bể cửa sổ nhảy xuống, nhưng là đi tới Mạc Phàm bên người, hai con cánh tay tinh tế ôm Mạc Phàm, đem cái kia hai đám mềm mại con thỏ nhỏ dính vào, cọ sát ngây thơ kiều mị hỏi, đại ca ca mấy ngày nay có thu hoạch gì nha? Không có gì thu hoạch, những này Vinh Ma quá khó giết chết rồi. Thuần dựa vào vũ lực nói, đoán chừng phải mời tới một đám siêu giai pháp sư lại đây. Nhưng nói như vậy toàn bộ Thiên Đảo Hồ cũng là phá hủy. Mạc Phàm nói rằng, hắn cũng không ngại A ba xe loại này lập gì giả ý làm nũng, ngược lại cảm giác rất tốt đẹp. Linh Linh liếc mắt một cách làm ra vẻ cực kỳ A ba xe. Trên mặt tuy rằng không có vẻ mặt gì, trong đôi mắt nhưng tràn đầy ghét bỏ cùng buồn nôn. Ngươi nghỉ ngơi một hồi, chờ chút giúp ta đi thợ săn phòng khách cái kia đi một chuyến. Linh Linh nói rằng, ngươi này có cái gì tiến triển sao? Mạc Phàm hỏi. Có một chút. Vậy thì tốt. Mạc Phàm sở dĩ có thể ở cấp bậc thấp hơn thời điểm hoàn thành một ít đại treo giải thưởng, rất nhiều lúc đều dựa vào Linh Linh cái kia vô cùng cường đại kiến thức chuyên nghiệp cùng ít cao không gì sánh kịp. Vì lẽ đó bọn họ cái này tổ hợp, Linh Linh là đầu ấp, Mạc Phàm làm một người tứ chi phát đạt trí chứng là có thể rồi. Phúc phúc phúc phúc, bề cửa sổ ở ngoài cánh đập âm thanh truyền đến. Mạc Phàm trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc, A ba xe trên mặt lại lộ ra mấy phần tiểu hưng phấn. Không chờ nàng hướng về bề cửa sổ dựa vào, Linh Linh lập tức nghiêm túc nói, không cho chạm vào nó. Thợ săn phòng khách một luồng nước bùn đầm lầy mùi vị nghiêm trọng tràn ngập mở. Những kia qua lại thợ săn môn vội vàng nắm mũi hướng về bên cạnh né tránh. Một đội có chút lam lố cả người phát ra bùn mùi hôi thợ săn bước nhanh đi vào phòng khách. Bọn họ cũng không kịp nhớ trên người hình tượng này cùng mùi vị. Vội vàng đi tới một gian nhỏ độc lập thợ săn. Này đội người chính là Nhạc Phong săn bắn người tiểu đội. Bọn họ hiệu suất rất cao. Vẹn vẹn 4 ngày không tới thời gian liền hoàn thành tích vinh con non cái này treo giải thưởng. cũng không ngừng không nghỉ lại đây giao tiếp treo giải thưởng. Nhưng mà để bọn họ cảm thấy phi thường kinh ngạc chính là bên trong cái này thợ săn tiểu còn có mặt khác một nhánh thợ săn đội ngũ. Bọn họ rõ ràng cũng là hoàn thành cái này treo giải thưởng. Đang đợi cố chủ, tại sao là các ngươi? Cố Doanh nhìn thấy cái kia mặt khác một tiểu đội, nhất thời mặt liền nghiêm túc lên. Yêu, này không phải Cố Doanh đội trưởng sao? Làm sao cùng mới vừa thảo xong cơm trở về? Cha cha, trên người ngươi mùi vị gì? Các ngươi rơi xuống hố phân đi, tắm một chút tới nơi này nữa a. Đây chính là khu vực tư nhân thợ săn đại sư, đừng hôn đến đại sư. Một cái thanh âm yêu trong yêu khí nói. Người nói chuyện cũng là một cô gái, tuổi gần 30, trên mặt bôi rất một tầng dày phấn, mới nhìn là rất đẹp đẽ, nhưng cẩn thận đi xem mà nói, phỏng chừng sẽ đối với loại này phấn bạch sản sinh phản cảm. Ngươi tới nơi này làm gì? Cố Doanh lạnh lùng nói. Đương nhiên là tiếp thu treo giải thưởng a, ta tiểu đội bắt giữ một con tích vinh con non, lại đây giao nhận. Nha, các ngươi sẽ không cũng là nhận cái này treo giải thưởng đi. Cái kia không khéo lạc, chúng ta tới trước, đã báo cho cố chủ. Lý Ngọc Mai nói rằng, không thể, hiện ở mùa này chỉ có đại quái phê cốc có tích vinh thú con non. Tiểu đội chúng ta căn bản cũng không có nhìn thấy các ngươi thợ săn đội ngũ ở nơi đó hoạt động. Các ngươi cái này con non khẳng định có vấn đề, là người khác nuôi dự định làm khế ước thú. Cố Doanh nói rằng, tích vinh thú đã qua sinh sôi nảy nở kỳ, tìm khắp cả cái này thiên đảo hồ bao quát những khu vực khác, đều tuyệt đối không thể có con non mới vừa ập không lâu. Mà Nhạc Phong tiểu đội lại biết có một chỗ bởi vì đặc thù hoàn cảnh sẽ xuất hiện như vậy một hai con trường hợp đặc biệt. Vì lẽ đó bọn họ mới đúng cái này treo giải thưởng nhất định muốn lấy được. Kết quả Lý Ngọc Mai nhưng chạy tới nơi này giao hàng. Đây là tuyệt đối không thể, lại không phải một mình ngươi quen thuộc thiên đảo hồ khu vực. Đừng cảm thấy ta động tác nhanh hơn ngươi, ngươi liền cảm thấy ta dở trò lừa bịp, dối trá. Thợ săn đại sư lại không phải người mù, hắn tự nhiên sẽ làm giám định. Ta xem à, các ngươi vẫn là trở lại tẩy rửa đi, này cố mùi hôi để ta cảm thấy buồn nôn. Chúng ta buổi tối còn muốn ăn bữa tiệc lớn. Lý Ngọc Mai rét bỏ cực kỳ nói rằng. Đáng rét, đáng rét. Cố Doanh bảo tính khí lập tức liền lên đến rồi, một bộ muốn cùng Lý Ngọc Mai liều mạng tư thế. Nữ người điên, hai người đang muốn xé lên thì một vị thợ săn nữ lang đi ra, nhìn thấy đám người kia một bộ muốn đánh tới đến sáng vẻ, lập tức nhíu mày quát lớn nói, các ngươi làm cái gì? Không biết nơi này là cấm chỉ tư đấu à? Chúng ta đến giao treo giải thưởng. Bọn họ sau đó, vị đại sư trợ lý này vẫn là đem bọn họ đuổi ra ngoài đi. Lý Ngọc Mai nói rằng, ai ồn ào ai liền đi ra ngoài, nếu hoàn thành treo giải thưởng vậy thì lưu lại đi. Ngược lại 1 triệu treo giải thưởng chúng ta đại sư đều thu, còn cạnh tranh thuê đội, nhiều mấy đội cũng không liên quan. Chúng ta đại sư muốn thẩm tuyển. Thợ săn nữ lang nói rằng. Đúng vậy, đúng vậy. Lý Ngọc Mai lập tức nịnh nọt cười. Cố Doanh sắc mặt lúc này lại phi thường khó coi. Bản thân nàng mặt liền bẩn đến không ra hình thù gì, tóc càng là rối tung dơ bẩn, cùng ban đầu xuất phát thì như hai người khác nhau, thật sự không tốt hơn bao nhiêu so với trên đường ăn mày. 1 triệu treo giải thưởng tích vinh con non căn bản không phải trọng điểm, mặt sau cái kia 24 triệu thuê treo giải thưởng mới trọng yếu. Vì có thể cái thứ nhất hoàn thành thu được thưởng thức, bọn họ tiểu đội thật đến không coi chính mình là người. Ngồi xổm ở xú khí huân thiên bùn nhão bên trong 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc bắt được tích vinh con non, lại vô cùng lo lắng chạy về, liền mắt đều không chợp qua. Nếu như cơ hội mất rồi, nàng thật đến nản lòng thoái chí rồi. Càng có thể tức giận là cùng chính mình cạnh tranh ra hỏa chính là cái đàn bà không biết xấu hổ này nhất. Cố Doanh cùng Lý Ngọc Mai sớm nhất chính là cùng đội thành viên, lúc đó đội trưởng của bọn họ là một vị phi thường kiệt xuất ma pháp sư. Lý Ngọc Mai liền thông qua nàng cái kia không biết xấu hổ hiến thân thủ đoạn, không chỉ có đưa nàng Cố Doanh đá ra đội ngũ, còn triệt để thành vị đội trưởng kia phu nhân. Nữ nhân này chuyện gì không làm. Bây giờ thợ săn xưng hô cao hơn chính mình. Săn bắn người tiểu đội tiếng tăm lớn hơn mình. Hơn nữa còn ở trước đây không lâu lên cấp đến cấp cao. Cố Doanh hận thấu tiện nhân kia. Nguyên bản đến mình tiền đồ liền bị nàng phá hủy một lần. Nếu như ngay cả cuối cùng này một lần cắn răng xung kích đều bị hủy, nàng cảm giác mình sẽ thật đến cùng Lý Ngọc Mai đến cái ngọc đá cùng vỡ 24 triệu treo giải thưởng. Đối với bọn họ loại này tiểu đội thật đến rất nặng muốn. Hoàn thành không chỉ có tiền, còn có thể thu được có đủ nhiều thợ săn điểm cống hiến. Hơn nữa có cái này cấp bậc cao treo giải thưởng, bọn họ sau đó muốn tiếp 10 triệu trở lên treo giải thưởng tờ khai sẽ dễ dàng rất nhiều. Những cố chủ kia nhìn thấy ngươi có thể hoàn thành 24 triệu đương nhiên sẽ đồng ý lựa chọn đội ngũ của ngươi. Bọn họ hiện tại đại thể là tiếp mấy triệu treo giải thưởng. Có thể mấy triệu muốn một đội ngũ 6, 7 người phân. Năm nào tháng nào mới có thể mua được tinh hà chi mạch một phần không trọn vẹn nhỏ tinh hà chi mạch đều muốn 5, 60 triệu. Vì lẽ đó Cố Doanh đưa cái này 24 triệu treo giải thưởng xem đến rất nặng rất nặng. Nếu là thật đến có thể hoàn thành, đối với nàng mà nói cũng là một lần lột xác. Chí ít sau đó có thể tiếp 10 triệu trở lên treo giải thưởng. Cực khổ nữa cách 5, 6 năm, vẫn có thể tích góp đủ tinh hà chi mạch. Không đến nỗi không nửa điểm hy vọng. 100 vạn đã thông qua thợ săn tài khoản đánh tới các ngươi tài khoản trên, các ngươi con non giao cho ta đi. Thợ săn nữ lang đối với Lý Ngọc Mai cùng Cố Doanh nói rằng. Cái kia, đại sư thuê đây. Chúng ta kỳ thực còn muốn tiếp mặt sau cái kia 24 triệu thuê treo giải thưởng. Không biết có thể hay không để cho đại sư theo chúng ta nhìn một lần. Chúng ta Nhạc Phong tiểu đội đều là tinh anh. Kỷ luật nghiêm ngặt đến như quân đội. Bảo đảm có thể làm tốt đại sư trợ thủ. Trung lập không nhịn được hỏi. Cái này chờ con non giao cho đại sư sau. Đại sư sẽ làm quyết định. Hai người các ngươi tiểu đội có thể chờ đợi, cũng có thể đi về trước. Tin tức có ta sẽ thông báo cho các ngươi. Thợ săn nữ lang nói rằng. Vậy làm phiền chuyển cáo vị kia thất tinh đại sư một tiếng. Chúng ta Phan Sơn tiểu đội là từ thợ săn đại sư Lục trước dưới tay phân ra đến đội ngũ nhỏ, cùng một ít người không chính hiệu săn bắn tiểu đội cùng không đủ tư cách tiểu đội so với, khẳng định là càng chuyên nghiệp, càng có thực lực. Lý Ngọc Mai nói rằng, ngươi nói cái gì? Cố Doanh cả giận nói, đội trưởng đừng kích động. Trung lập vội vàng khuyên can Cố Doanh, hừ, thực lực và danh tiếng bãi ở nơi đó, thất tinh đại sư tự nhiên có tuệ nhãn. Vì đại sư này trợ lý, chúng ta Phan Sơn tiểu đội trước hết cáo từ. Lý Ngọc Mai nói rằng, Cố Doanh thấy Lý Ngọc Mai mang theo đội ngũ rời đi, tức giận đến cả người đều run. Thế nhưng Cố Doanh không hề rời đi. Nàng liền đứng ở trong cái này thợ săn tiểu. Nàng ánh mắt nhìn kỹ vị kia thợ săn nữ lang. Phảng phất không thèm đến xỉa một dạng đối với thợ săn nữ lang nói. Đại sư trợ lý. Có thể hay không để cho ta gặp gỡ vị này thất tinh đại sư. Ta có thể bảo đảm Lý Ngọc Mai tích vinh con non là có vấn đề. Hơn nữa chúng ta Nhạc Phong tiểu đội tuy rằng danh vọng không cao. Đội ngũ thành viên nhưng mỗi người xuất sắc. Chỉ muốn an bài xong xuôi nhiệm vụ, sẽ không tiếc bất cứ giá nào hoàn thành. Xin mời thất tinh đại sư cho chúng ta Nhạc Phong tiểu đội một cơ hội. Cố Doanh không muốn từ bỏ. Đặc biệt là gặp lại được Lý Ngọc Mai. Nhìn thấy nàng cái kia bộ mặt vinh vang đắc ý. Nàng muốn chủ động tranh thủ, ta nói rồi. Kết quả phải đợi đại sư đối với tích vinh con non giám định. Ngươi những câu nói này không có cần thiết nói rồi. Thợ săn nữ lang nhàn nhạt đáp lại nói. Xin hãy cho ta gặp gỡ vị này thất tinh đại sư. Xin nhờ rồi. Cố Doanh hướng về nữ lang tầng tầng bái một cái. Chỉ muốn gặp được vị kia thất tinh đại sư. Nàng là có thể vạch trần Lý Ngọc Mai dối trá. Lý Ngọc Mai con non. Nhất định là mua. Tuyệt không là bắt sống Lý Ngọc Mai người như thế. Căn bản không xứng đáng được thất tinh cấp loại này thợ săn đại sư nạp dùng, ta giúp ngươi chuyển đạt đi. Nhưng thấy cùng không gặp, vẫn là đại sư nói tới toán. thợ săn nữ lang cũng coi như là bị Cố Doanh đánh chuyển động. Dù sao đây là một cách đội ngũ liền thương thế cũng không kịp xử lý chạy tới giao tiếp. Thợ săn nữ lang rời đi cách này tiểu, đem Tích Vinh con non giao cho cố chủ. Đại khái quá hơn 2 giờ. Thợ săn nữ lang về đến nơi này. Kết quả kinh ngạc phát hiện Nhạc Phong tiểu đội người vẫn còn ở nơi này. Một bộ dáng vẻ liền ở ngay đây chờ tin tức. Các ngươi đừng ở chỗ này chờ rồi. Nhanh đi về xử lý vết thương. Mau mau đi nghỉ ngơi đi. Có tin tức ta sẽ báo cho các ngươi. Đúng rồi. Ta đã đem lời của ngươi nói truyền đạt. Đại sư biểu thị nàng đang bận. Còn Tích Vinh con non có hay không là bắt sống. Giá thú. Nàng có thể kết luận. Không cần ngươi bận tâm. Thợ săn nữ lang nói rằng. Há ồ tốt. Cố Doanh có chút mất mát gật gật đầu. Đội trưởng, ngươi cũng đừng nản chí, thất tinh cấp đại sư, Lý Ngọc Mai điểm này mờ ám nhất định có thể nhìn thấu. Trung Lập an ủi. Thoại nói đến. Không tới đây trước đó. Ta đều còn không biết là một vị thất tinh cấp thợ săn đại sư hoa. Trước đây có thể tiếp xúc được một vị thợ săn đại sư đều rất hiếm có rồi. Không nghĩ tới chúng ta lần này tiếp chính là thất tinh cấp đại sư tuyên bố treo giải thưởng. Chẳng trách ra tay hào phóng như vậy mũi to pháp sư nói rằng. Thất tinh cấp này ở Cố Doanh trong mắt bọn họ thật đến chính là siêu cấp đại nhân vật. Như Lý Ngọc Mai leo lên đến người đàn ông kia. Cũng bất quá là một tên ba sao thợ săn đại sư. Loại này ba sao ở trước thất tinh. Trên căn bản chính là tiểu bối Cố Doanh cũng không nghĩ tới chính mình lần này chạm được chính là một vị thất tinh cấp. Cho nên nàng càng bức thiết muốn có được cơ hội này. Ở một vị thất tinh cấp đại sư dưới tay từng làm sự. Bọn họ sau này tiếp treo giải thưởng càng có ưu thế cử lớn. Đừng nói 10 triệu. Càng cao hơn bọn họ cũng có thể nhận vị đại sư trợ lý này. Có thể hay không mạo muội hỏi một chút. Là vị nào thất tinh thợ săn đại sư a? Ta nhìn một chút cái kia thợ săn mực đóng dấu. Rất nhiều thất tinh cấp đại sư mực đóng dấu ta đều nhớ. Cũng đều gặp. Làm sao chỉ có chưa từng thấy vị đại sư này con dấu đại sư khá là khiêm tốn chứ mũi to cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Thợ săn con dấu là một loại thân phận đánh dấu. Càng là có tiếng. Không cần nói tên gọi. Con dấu liền được rồi. Mũi to cũng xem qua lá thư đó điều. Mặt trên mực đóng dấu không cách nào cùng có tiếng thất tinh đại sư đối đầu hào. Kỳ thực hai vị kia thất tinh thợ săn đại sư ta cũng không phải rất quen thuộc. Bởi vì bọn họ là thuộc quyền tư nhân săn bắn sở. Nhưng cái này tư nhân săn bắn sở rất nổi danh các ngươi khẳng định biết. Thợ săn nữ lang nói rằng. Tư nhân săn bắn sở Nhạc Phong tiểu đội mọi người giật nảy cả mình. Tuyệt đại đa số thợ săn cái kia đều là tới cửa đi tìm hoạt làm ra. Mà tư nhân săn bắn sở. Cái kia đều là tiếng tăm đạt đến rất cao cấp bậc. Một ít cố chủ động tới cửa đi tìm bọn họ làm việc. Vì lẽ đó tư nhân săn bắn sở cái kia phải là người ở trong lĩnh vực thợ săn gần như đạt đến săn bắn vương cấp mới sẽ mở. Có thể nói là săn bắn vương chuyên môn rồi cái kia. Cái kia đến tột cùng là cái nào tư nhân săn bắn sở ma đô tính an khu thanh thiên săn bắn sở. Hai chương hợp nhất chương, lười phân chương. Đừng sau khi xem xong ở bình luận bên trong ngốc manh nói. Loạn cây cao lương. Ngày hôm nay làm sao mới một chương a? Khóc chít chít không cảm giác ngày hôm nay chương này đặc biệt trường à so với dĩ vãng chương mấy số lượng từ còn nhiều có được hay không toàn chức pháp sư 168 chương 1683 cấp treo giải thưởng thanh thiên săn bắn sở. Đây là ma đô lão tự hào a. Không phải nghe nói bọn họ phục vụ thái độ quá kém. Đối đầu môn cố chủ thường thường xét bỏ. Đồng thời trường kỳ trong cửa hàng không có ai. Làm việc bên trong gần như yêu có làm hay không sao trung niên mũi to đối với những tin tức này hiểu khá rõ. Vừa nghe là thanh thiên săn bắn sở. Trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Thanh thiên săn bắn sở quả thực chính là thợ săn giới kỳ hoa. Bất kể là bên trong liên giả liên minh thợ săn vẫn có danh vọng những kia tư nhân săn bắn sở. Tuyệt đại đa số thợ săn đều là đi tới rất đông như chảy hội. Có đủ nhiều đơn đặt hàng lớn chủ động tìm tới cửa. Như vậy mới có thể tiền tài cuồn cuộn. Thanh Thiên săn bắn sở thì lại không phải. Muốn nói bị trách cứ nhiều nhất tư nhân săn bắn sở. Thanh Thiên săn bắn sở nhất định có tên trên bảng. Bởi vì bọn họ thường thường cử khách. Xin bọn họ thợ săn ra tay. So với xin mời ra cát lượng xuống núi còn khó hơn. Bất quá. Thanh Thiên săn bắn sở như trước ở thợ săn giới là phi thường siêu nhiên tồn tại. Bởi vì Thanh Thiên săn bắn sở đến nay duy trì treo giải thưởng hoàn thành độ 100%. Bình thường một ít nghi nan tạp chứng cấp treo giải thưởng. Rất nhiều người đều sẽ nói. Đến Thanh Thiên săn bắn sở thử một lần. Bọn họ một khi nhận. Hơn nửa sự tình liền xong rồi tin tức lại đây. Thợ săn nữ lang nói rằng. Cố Doanh vừa nghe. Cả người lập tức căng thẳng lên. Nàng kỳ thực là phi thường lo lắng. Dù sao bọn họ cái này Nhạc Phong tiểu đội thật đến không lớn bao nhiêu tiếng tăm. Lại càng không như Lý Ngọc Mai Phan Sơn tiểu đội như vậy leo lên đông đảo thợ săn đại sư. Những tiểu đội khác nhân viên cũng sốt sắng lên. Này dù sao cũng là quan hệ đến 24 triệu đơn đặt hàng lớn. Khô một vé này rồi. Là có thể nghỉ một trận rất dài rồi như vậy bắt giữ đến tích vinh con non khá là phù hợp đại sư nhu cầu. Nàng quyết định thuê các ngươi. Các ngươi đem hết thảy tư liệu thành viên các ngươi giao cho ta chỗ này đến. Ta sẽ làm cho các ngươi thủ tục. Thủ tục sau khi hoàn thành. Các ngươi liền làm thuê thợ săn. Ở thuê thời gian trong. Nhất định phải phù hợp thuê chuẩn tắc. Thợ săn nữ lang nói rằng. Hoa quá tốt rồi trung lập cao hứng nhảy nhót lên. Những đội viên khác càng là một trận hưng phấn ôm nhau. Phát tài. Phát tài. 24 triệu. Mỗi người có thể phân đến 4 triệu. Còn vẹn vẹn là thời gian một tháng Cố Doanh đứng ở nơi đó. Suýt chút nữa nước mắt đều rơi xuống. Giả như không phải Lý Ngọc Mai kích thích. Cái này tờ khai nếu như không lấy xuống. Nhiều lắm phát một trận tính khí. Hành hung một thoáng đội viên của chính mình cho hạ giận. Cũng không đến nỗi giống như bây giờ. Cảm giác lập tức nhìn thấy dày đặc hắc vân mặt sau ánh mặt trời các ngươi nắm cơ hội tốt đi. Cũng đừng làm cho thất tinh đại sư thất vọng. Thợ săn nữ lang cười cợt, khích lệ nói. Sẽ. Chúng ta nhất định làm rất tốt nếu như là một vị thất tinh thợ săn đại sư. Cái kia cơ hội lần này liền xa không phải 24 triệu đơn giản như vậy. Lý Ngọc Mai Phan Sơn tiểu đội vẫn luôn đè lên bọn họ. Đều sẽ có càng tốt hơn cố chủ. Thoải mái hơn treo giải thưởng. Kiếm được nhiều tiền hơn. Mà bọn họ nhưng dù sao là có khổ lại lui. Tiền còn thật là ít ỏi. Có lúc đụng tới một ít bất lương cố chủ vậy thì càng khóc không ra nước mắt. Sở dĩ sẽ như vậy. Còn không là Phan Sơn tiểu đội dựa vào một vị ba sao thợ săn đại sư. Chớ xem thường này một cách ba sao thợ săn đại sư quan hệ. Toàn bộ Trung Quốc nhiều như vậy săn bắn người tiểu đội. Nhiều như vậy muốn phát tài thợ săn pháp sư. Hảo treo giải thưởng cạnh tranh đội ngũ không cách 100 cũng có 80. Mọi người đều là cấp trung pháp sư. Thực lực chân chính lại không phải biểu diễn dựa vào cho cố chủ phóng thích mấy cái ma pháp là có thể. Làm sao ở nhiều như vậy cạnh tranh trong đội ngũ bộc lộ tài năng một cái cố chủ. Thời điểm nhìn đến nhiều như vậy thợ săn đội ngũ. 100% sẽ chọn một vị thợ săn đại sư danh nghĩa thợ săn phân đội. Cứ việc dựa vào thực lực nói chuyện đây là lĩnh vực này bên trong vương đạo. Nhưng trên thực tế bọn họ trà trộn ở trong cấp độ pháp sư này. Mọi người thực lực cách biệt không lớn. Hơn nữa ở một ít treo giải thưởng trên liền xuất hiện khác biệt. Phan Sơn đội ngũ không ngừng nhận được hảo dễ dàng treo giải thưởng. Thu được nhiều tiền hơn. Mua càng tốt hơn ma cụ. Thu được càng tốt hơn ma pháp tài nguyên tu luyện. Bọn họ tu vi trên khẳng định so với bọn họ còn cao hơn. Mà bọn họ Nhạc Phong tiểu đội. Trái lại còn khả năng bị bọn họ càng bỏ lại càng xa. Một chút ưu thế. Chậm rãi liền sẽ biến thành chênh lệch thật lớn bởi vậy. Cố Doanh biết rồi đây là một vị thất tinh đại sư tuyên bố treo giải thưởng sau. Nàng thì càng cấp thiết muốn thu được. không chừng này sẽ trở thành bọn họ Nhạc Phong tiểu đội thoát khỏi hiện tại loại này vô hạn tiếp tiểu treo giải thưởng mà không cách nào đi tới cương cục. Minh Hồ Trạm Dịch bên hồ quán rượu. Lý Ngọc Mai ngồi ở trên ghế gỗ. Vừa nghĩ tới 24 triệu treo giải thưởng bay. Nàng liền xú cái mặt lên. Làm sao? Tiểu bảo bối của ta. Ai chọc tới ngươi một cách để tóc dài nam tử đi tới. Ngồi vào Lý Ngọc Mai bên cạnh. Thấy phủ cận không có người nào. Tay nam tử trực tiếp liền trượt vào Lý Ngọc Mai trong quần áo. Hừ. Còn không là cái kia chết tiệt thuê treo giải thưởng. Không nghĩ tới cái kia thất kinh thợ săn đại sư như vậy không nể mặt ngươi. Dĩ nhiên chọn Cố Xoanh cái kia đội ngũ tiện nhân. Cái gì? Ánh mắt Lý Ngọc Mai tức giận nói. 24 triệu là rất phong phú. Nhưng bây giờ ngươi nói thế nào cũng là một tên cấp cao pháp sư. Liền không có cần thiết vì là chuyện như vậy không cao hứng. Lục trước nói rằng. Bị nàng đạt được, ta chính là không vui. Hơn nữa ta lập tức muốn rời khỏi Phan Sơn tiểu đội, chính là muốn cho các đội viên một điểm phúc lợi. Lý Ngọc Mai nói rằng. Được rồi được rồi. Người khác treo giải thưởng sáng tỏ biểu thị muốn bắt sống hoang dại. Ngươi đầu cơ trục lợi người khác cũng không phải người ngu. Ồ. Đều quên nói cho ngươi. Ta cùng đội viên của ta môn nhận một cái tân treo giải thưởng. Treo giải thưởng cấp bậc vì là A. Lục trước nói rằng. Cái gì cấp treo giải thưởng có thể mang tới ta sao? Lý Ngọc Mai vội vàng hỏi. Nàng hiện tại tốt xấu cũng là cấp cao pháp sư, cho tới nay mới thôi nàng còn chưa có tiếp xúc qua cấp treo giải thưởng. Trên thực tế, bọn họ cấp bơ treo giải thưởng đều tiếp được phi thường ít ỏi. Mà thất tinh đại sư ban bố cái kia 24 triệu treo giải thưởng liền coi như là cấp bơ treo giải thưởng. Còn trước một cái thử thách 1 triệu treo giải thưởng. Chuyện này chỉ có thể xem như là cấp dơ treo giải thưởng. Thợ săn là cần danh vọng chỉ. Săn bắn giả liên minh sẽ căn cứ số lần thợ săn hoàn thành treo giải thưởng. Cấp bậc. Cố chủ độ hài lòng. Tỷ lệ thành công hướng thợ săn phân phát danh vọng điểm cống hiến. Cũng thông qua danh vọng điểm cống hiến đánh giá cấp thấp thợ săn. Trung cấp thợ săn. Cao cấp thợ săn. Vừa đến thất tinh thợ săn đại sư. Cấp treo giải thưởng trên căn bản thuộc về thợ săn đại sư độc quyền. Trong đội ngũ không có thợ săn đại sư xưng hô. Căn bản ngay cả xem treo giải thưởng tư cách đều không có. Lý Ngọc Mai hiện tại cũng coi như là cấp cao pháp sư. Nhưng danh vọng điểm cống hiến còn kẹp ở trên mặt cao cấp thợ săn. Giả như nàng tham dự một cái cấp treo giải thưởng. Đồng thời hoàn thành. Như vậy nàng thu hoạch đến danh vọng điểm cống hiến đem làm cho nàng rất nhanh sẽ lên cấp đến thợ săn đại sư không tốt mang. Dù sao lần này chúng ta toàn bộ tiểu đội đều là thật lòng. Lục trước có chút do dự nói. Lý Ngọc Mai nói là cấp cao pháp sư. Có thể nàng còn không sẽ phóng thích cấp cao ma pháp. Loại này cấp cao pháp sư không mạnh hơn cấp trung bao nhiêu. Huống hồ Lục trước làm sao sẽ không rõ ràng Lý Ngọc Mai thực lực. Nữ nhân này. Ai? Trên giường công phu là không sai toàn chức pháp sư 168 chương 1684 vợ hiền của giới thợ săn có ý gì? Ta cũng là cấp cao. Ta trộn lẫn trong đội ngũ cũng không được sao? Ngươi không phải các ngươi Phan Thành thợ săn đội đội trưởng sao? Chuyện gì còn không là ngươi nói toán? Huống hồ ta sau đó cũng là sẽ tiến vào các ngươi đội ngũ. Các ngươi tại sao có thể không mang theo ta? Lần này ngươi nếu như không mang theo ta, ngươi đừng nghĩ chạm ta. Hừ. Bỏ tay ra. Không cho mò. Lý Ngọc Mai tức giận nói. Được được được, chỉ cần ngươi không cho ta nha phiền toái gì. Lục trước nói rằng. Nay còn tạm được. Đúng rồi. Cấp treo giải thưởng hẳn là rất nhiều tiền đi. Có hay không 50 triệu? Lý Ngọc Mai vội vội vàng vàng hỏi. Không tiền. Lục trước nói. Không tiền vậy các ngươi tiếp tới làm cái gì? Lý Ngọc Mai nói. Là danh vọng điểm cống hiến. Ồ. Lần này cố chủ cũng là vị kia thất tinh thợ săn đại sư. Nàng lâm thời tuyển mộ một cái cấp cao pháp sư tạo thành thợ săn đại sư đoàn đội. Nàng xuất ra cống hiến danh vọng chỉ rất cao. Giả như toàn phân đến một người trên người ta. ta trực tiếp có thể từ 3 sao lên cấp đến 4 sao lục trước nói rằng. Nhiều như vậy, cái kia phân đến trên người ta. Ta không phải có thể trực tiếp từ cao cấp thợ săn biến thành thợ săn đại sư Lý Ngọc Mai trừng mắt lên đến. Ăn coi như bình quân phân hạ xuống cống hiến danh vọng chỉ phỏng chừng cũng đủ ngươi lên cấp. Lục trước gật gật đầu. Vậy thì thật là quá tốt rồi, ha ha ha. Lý Ngọc Mai lập tức bắt đầu cười lớn. Như thế nào? Này có hay không để ngươi ra một hơi? Lục trước nở nụ cười. Mạnh tay tân mò trở về Lý Ngọc Mai trong quần áo. Cố Doanh cái kia tiện nhân khẳng định còn đang vì cái kia 24 triệu treo giải thưởng lấy xuống đắc chí. Mà ta liền muốn lên cấp thợ săn đại sư. Ta không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn đến dáng vẻ nàng phát điên. Lý Ngọc Mai cười đến cả người trực run rẩy. Ngươi cũng không cần quá coi nàng là sự việc, sau này nàng liền cho ngươi sách giày cũng không xứng. Lục trước nói rằng. Ta chính là thích xem đến dáng vẻ nàng mặt mày xám xịt bị ta mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Lý Ngọc Mai nói rằng. Vậy tối nay. Có phải là ta muốn thế nào thì được thế đó? Ta nghĩ ở nơi nào liền ở nơi nào? Lục trước sâm cười hỏi. Sắc vượt Lý Ngọc Mai nguyết một cái lục trước. Ngủ một giấc tỉnh dậy. Ngoài cửa sổ sạch sẽ cực kỳ không khí thổi vào. Kích thích màn tre. Mạc Phàm ở bên trong loại cảm giác này rất thoải mái tỉnh lại. Quả nhiên a, vẫn là ở non xanh nước biếc địa phương giấc ngủ chất lượng sẽ đặc biệt tốt. Mở mắt ra. Thân song lại eo. Cả người đều cảm giác tràn ngập sức sống linh linh. Ngươi dậy sớm như thế a? Mạc Phàm rời giường. Phát hiện linh linh đã ngồi ở đó cái cao cao trên ghế ở làm thí nghiệm. Nàng còn chưa ngủ đây. A Ba Xe nói rằng. Cô gái ra. Không thể như vậy thức đêm. Không phải vậy sẽ chưa trưởng thành. Nhanh lên một chút ngủ đi. Nhanh lên một chút ngủ đi. Mạc Phàm đi tới Linh Linh phía sau. Cũng mặc kệ nàng tiến triển tới trình độ nào. Trực tiếp đưa nàng ôm lên. Không cho phép nàng như vậy làm xấu thân thể. Linh Linh làm việc là rất cố chấp. Nàng thường thường có thể cả ngày không ngủ. Nhưng có Mạc Phàm ở. Đó là tuyệt đối sẽ không cho nàng cơ hội này. Rất nhiều chuyện không có cần thiết như vậy tích cực. Mặc dù là không giải quyết được trước mắt cái này vinh ma vấn đề. Cái kia cũng không thể gọi là. Thả ra. Thả ra. Linh Linh dương nanh múa vuốt. Đối với Mạc Phàm thương tổn hầu như là số 0. Trái lại làm cho nàng tay của chính mình đau. Muốn ngoan. Không thể như thế tùy hứng. Hơn nữa ngươi thật có thể sau muốn trở thành Thái Bình công chúa sao? Ngủ nhiều mới sẽ phát triển nhiều thịt thịt. Biết không? Những kia đồng nhan cử nhũ. Cách nào không phải là ngủ như lợn? Mạc Phàm đem Linh Linh hướng về chính mình ngủ quá trên giường một thả. Xả quá chăn liền úp xuống. Linh Linh kế tục náo loạn một hồi. Mạc Phàm liền ở tại bên giường. Nàng không ngủ chính mình liền không đi. Linh Linh thở phì phò dùng chăn đem đầu che đậy. Sự tình là một ngày làm, không phải ngươi bộ dáng này, biết không? Mau mau ngủ, không phải vậy ta liền đưa cái này treo giải thưởng bỏ quên, đưa ngươi về trường học. Mạc Phàm nói rằng. Linh Linh là thật đến sợ đi trường học. Trong trường học học được những thứ đó nàng ở 8 tuổi trước đây đều sẽ thuộc đến ngắn rồi. Thì càng khỏi nói những kia tự cho là rất khốc lão yêu ở trước mặt mình lắc lư một đám ấu trí ngốc nam hài rồi vinh ma có một ít tiến triển. Linh Linh sẽ bị tử sốc lên cái kia đôi mắt to nhìn Mạc Phàm vẻ mặt thành thật nói. Trước tiên ngủ, ngày mai lại nói, ngoan. Mạc Phàm nói. Ta nói xong ngủ tiếp. Linh Linh tiểu quật cường nói. Hành hành hành, ngươi nói đi. Mạc Phàm gật gật đầu. Ta khiến người ta lấy một con tích vinh con non cùng vinh ma con non. Phát hiện vinh ma loại này tạp giao sinh vật kỳ thực khá giống con la. Không thể xưng là tân giống loài. Linh Linh nói rằng. Con la có ý gì? Mạc Phàm đối với cái này khái niệm không biết rõ. Rất nhiều về mặt hình thể cùng huyết thống trên gần gũi sinh vật cũng có thể tiến hành tạp giao. Nói thí dụ như một ít xấu xí hạt yêu cùng xà tinh. Sản sinh tân giống loài xà hạ. Linh Linh cố ý liếc mắt nhìn A Ba Xe. Sau đó lại nói tiếp. Xà hạc sở dĩ xưng là tân giống loài, là bởi vì xà hạc cùng xà hạc có thể tiến hành giao phối sát nhập sinh đời sau. Lại nâng cách đơn giản ví dụ, lừa cùng mã, lừa cùng mã tạp giao sinh ra chính là con la. Nhưng con la không thể xưng là tân giống loài, là bởi vì con la không thể cùng con la giao phối cũng sinh ra con la con non. Mặc dù có đời sau cũng sống không lâu. Ta muốn xuất ra nốt bút sao? Linh Linh lão sư Mạc Phàm hỏi một câu. Linh Linh cho Mạc Phàm một cái liếc mắt khinh thường, nói tiếp: Vinh ma là tích vinh thú cùng loa lệ yêu kết hợp, ta dùng chúng nó con non huyết dịch kiểm tra, phát hiện vinh ma huyết thống là cùng tích vinh thú hoàn toàn không hóa vào nhau. Giả như vinh ma là một cái tân giống loài, nó là nhất định sẽ có tích vinh thú huyết mạch, cũng có thể liệt vào tích tộc thành viên. Ăn, ăn. Mạc Phàm ở nơi đó hung hăng gật đầu, làm ra một bộ chính mình hoàn toàn nghe hiểu dáng vẻ. Linh Linh biết Mạc Phàm yêu ma tri thức thiếu thốn, thẳng thắn nói thẳng chính mình được kết quả. Cái này vinh ma là một loại tạp giao hợp chất diễn sinh, chúng nó kỳ thực tuổi thọ rất ngắn ngủi, đồng thời không thể lẫn nhau trong lúc đó sinh sôi đời sau. Không đúng sao? Chúng nó không thể sinh sôi nói, cái kia toàn bộ thiên đảo hồ làm sao có khả năng trải rộng nhiều như vậy vinh ma? Ta đi khảo sát quá, này thiên đảo hồ một vùng vinh ma số lượng có thể thành lập thành một cái vinh ma bộ lạc. Cảm giác chúng nó lại như một đám không ngày không đêm công nhân, công tác chính là không ngừng mà đùng đùng đùng tạo tiểu vinh ma. Mạc Phàm nói rằng, ta vừa bắt đầu cũng cho rằng là chúng nó lẫn nhau sinh sôi, đồng thời sinh sôi năng lực cực cường, nhưng huyết dịch kiểm tra là sẽ không có vấn đề. Những này vinh ma chính là con la, không thể lẫn nhau sinh sôi. Vì lẽ đó chúng nó số lượng sẽ khổng lồ như vậy. Trên căn bản có thể suy đoán, cái này trong thiên đảo hồ có hai con đặc thù công mẫu sinh vật. Chúng nó như nhà xưởng một dạng đang điên cuồng sinh sản vinh ma trứng. Linh Linh nói rằng. Mạc Phàm nghe đến đó, con mắt không khỏi sáng ngời nói. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần tìm được cái kia công mẫu sinh vật, đưa chúng nó tiêu diệt, chẳng khác nào bóp chết những này vinh ma không ngừng nghỉ sinh sôi. Vinh ma địa phương đáng sợ chính là chúng nó sinh sôi, thật vất vả tiêu tốn thời gian một tháng giết chết 1/3, kết quả chúng nó sinh ra đến nhiều gấp đôi so với giết chết. Nếu là có thể để chúng nó đình chỉ điên cuồng sinh sôi như vậy, thống trị vấn đề chính là vấn đề thời gian. Bởi vì sớm muộn sẽ đem chúng nó tiêu diệt sạch sẽ. Hừm, cái này công mẫu sinh vật rất rào hoạt, chúng nó đẻ trứng sau để những kia thành niên vinh ma lại đây đem những kia trứng cho mang tới những nơi khác. Như vậy liền tạo thành một loại vinh ma trong lúc đó khắp nơi sinh sôi, khắp nơi đẻ trứng giả tạo. Như vậy thợ săn liền không cách nào thông qua vinh ma con non quá mức mật độ điểm tới tìm tới chỗ ẩn thân chúng nó đẻ trứng. Linh Linh nói rằng. Ngươi đây đều biết. Mạc Phàm rất là kinh ngạc. Linh Linh rõ ràng liền cửa đều không làm sao ra a. Ta sai người ta bắt được một con vinh ma con non, đem nó giải phẫu. Linh Linh nói rằng. Ây, được rồi. Mạc Phàm cái gì cũng không nói. Dũng mãnh lô ly kỳ thực chính mình không nên hỏi đến, chỉ cần biết rằng đáp án là tốt rồi. Có phương hướng, sự tình liền dễ làm, chỉ sợ cùng con ruồi không đầu một dạng loạn va. Ngươi ngủ đi. Những tin tức này đã rất trọng yếu. Không chừng ngươi tỉnh lại, ta đã tìm tới công mẫu sinh vật cũng đưa chúng nó giải quyết. Mạc Phàm nói rằng. Lại cho ta nghiên cứu một hồi, ta có thể đem chúng nó nhược điểm cho tìm ra. Linh Linh bất mãn nói. Được rồi được rồi, mau mau ngủ đi. A ba xe, ngươi thủ tại chỗ này. Nàng nếu như không ngủ, ngươi trực tiếp cho nàng đến cái thuật thôi miên. Mạc Phàm rất thương Linh Linh, như thế có thể làm ra tiểu la lị, kiên quyết không thể làm xấu thân thể, sau đó làm giàu làm giàu, chỉnh người báo thù. Dựa cả vào nàng rồi. Được rồi, A ba xe cười đáp ứng rồi. Câu cuối cùng, Linh Linh thấy Mạc Phàm không cao hứng, duỗi ra một ngón tay, miệng nhỏ đô lên, nhìn qua đặc biệt đáng yêu. Ngươi nói, Mạc Phàm gật gật đầu. Một mình ngươi muốn tìm công mẫu sinh vật là rất khó. Ngươi cũng không phải rất quen thuộc nơi này. Hơn nữa ngươi là vịt lên cạn. Ta đã thuê một chi thợ săn đại sư cấp đoàn đội cùng 7 chi cao cấp săn bắn người tiểu đội. Bọn họ đều là ở thiên đảo hồ vùng này hoạt động. Ngươi đi điều phối bọn họ đi, hẳn là rất nhanh sẽ có thể tìm tới công mẫu sinh vật. Linh Linh nói rằng. Mạc Phàm vừa nghe. Đến nửa ngày mới nói với Linh Linh. Linh Linh. Ngươi quả thực là vợ hiền của thợ săn giới A. Đem chuyện gì đều sắp xếp thỏa thỏa đáng khi. Làm cùng Linh Linh hợp tác. Thật sự có thể làm một cách từ đầu đến đuôi nhược trí. Lúc mấu chốt động điểm vũ là có thể. Linh Linh vừa muốn mở miệng. Mạc Phàm lập tức nhíu mày. Hù dọa nói. Không cho nói. Nói nữa ta liền đến trong chăn cùng ngươi đồng thời ngủ. Để ngươi không ai thèm lấy. Thấp nhất 3 năm, lên tới tử hình, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Linh Linh lạnh rên một tiếng, đem chăn một che, ngủ đi tới. Mạc Phàm á khẩu không trả lời được, cũng còn tốt Linh Linh toán khá là nghe lời, đúng là ngủ đi tới. Mới cũng không lâu lắm. Nàng liền không có lại phát sinh một điểm âm thanh. Nghe hô hấp nhẹ nhàng biến hóa cũng có thể biết nàng đúng là ngủ. Ngủ Linh Linh sẽ không có nàng trong ngày thường cái kia dáng vẻ bức lão khí hoành thu như ông cụ non. Tướng mạo tiêu chí nàng lộ ra cái kia cố đáng yêu lại mê người tính trẻ con. Mạc Phàm sờ sờ nàng tiểu cái chán. Này mới rời khỏi gian nhà. Linh Linh thật giống chính là vì thợ săn mà sinh. Không có cái gì so với từ những này phức tạp. Trong nguy hiểm tìm kiếm con đường phá giải càng làm cho nàng tỏa sáng tinh thần hơn. Vì lẽ đó, chính mình về nước, Linh Linh kỳ thực rất vui vẻ, lại như là rốt cuộc có người cùng nàng chơi đùa. Vấn đề nhi đồng. A ba xe bồi thêm một câu. Ngươi cũng gần như nàng, giúp ta chăm sóc tốt nàng. Ta ra ngoài. Mạc Phàm nói. Ta lại không phải bảo mẫu A ba xe có chút không tình nguyện nói. Có thù lao, một trận diêm cuộc tiểu Long Hà. Hừm u, v, quy, quy, mơ, A ba xe lập tức tức nhảy lên. Nhìn thấy A ba xe bộ dáng này. Mạc Phàm kỳ thực thật sự rất hoài nghi. Lúc đó trên người muốn dẫn như thế một cân. Phỏng chừng không cần kinh tâm động phách như vậy. Chính mình liền đem khế ước đưa tới cái này nữ vương Medusa người thừa kế để tùy tiện ký rồi. Toàn chức pháp sư 168 chương 1685 nhược trí đến muốn đột phá phía chân trời Mạc Phàm để thợ săn nữ lang gọi thuê đội ngũ vào Minh Hồ bể đá nơi tập hợp. Xem như là cùng những này thuê đội ngũ gặp mặt. Thợ săn đại sư một dạng có thể tuyên bố treo giải thưởng. Hơn nữa phát ra bố treo giải thưởng thường thường càng nhiều thợ săn đồng ý đi tiếp thu. Một mặt là tín dự có chỗ bảo đảm. Mặt khác là từ bên trong thường thường có thể thu được không ít danh vọng điểm cống hiến. Ở trong mắt rất nhiều săn bắn người danh vọng điểm cống hiến sẽ bằng giá với tiền tài. Vì có thể bắt được càng cao hơn xưng hô. Rất nhiều thợ săn đoàn đội thậm chí có thể không muốn một phân tiền thù lao. Liền vì kiếm lấy danh vọng điểm cống hiến. Mạc Phàm kỳ thực đối với mình danh vọng điểm cống hiến có bao nhiêu không rõ ràng lắm. Phương diện này đều là Linh Linh đang phụ trách. Ở biết Linh Linh lại không có xài bao nhiêu tiền liền thuê một đám người hiệp trợ chính mình. Mạc Phàm cũng rất kinh ngạc. Là như vậy. Sau khi ngài trở thành thợ săn đại sư. Ngài thu hoạch đến mỗi một cái thợ săn danh vọng điểm cống hiến đều có thể làm một loại khá là đặc thù thợ săn tiền. Khi ngài có một ít nhiệm vụ cần cái khác thợ săn hiệp trợ hoàn thành. Là có thể đem thợ săn danh vọng chỉ đến làm treo giải thưởng khen thưởng. Chỉ cần ngài đồng ý ra thợ săn danh vọng chỉ có đủ nhiều. Sẽ có thợ săn đồng ý tiếp treo giải thưởng. Đương nhiên. Ngài ra bao nhiêu điểm thợ săn danh vọng. Chúng ta cũng sẽ tương ứng khấu trừ từ trên ngài xưng hô. Khi điểm thợ săn danh vọng của ngài không đủ để thanh toán thời điểm. Chúng ta cũng sẽ tiến hành giáng cấp xử lý. Thợ săn nữ lang Dương chứ nói rằng. Há ồ, lâu như vậy rồi, ta đều vẫn không có dùng như thế nào qua ta điểm thợ săn danh vọng. Mạc Phàm nói rằng. Linh Linh lựa chọn treo giải thưởng trong đó có không ít đều là thích hợp bọn họ cách này tổ hợp để hoàn thành. mà không phải loại kia cần đại lượng nhân lực. Cũng vì càng nhanh hơn hướng về càng cao hơn xưng hô đi tới. Linh Linh trước đó tình nguyện dùng tiền cùng không muốn tiêu hao hết danh vọng điểm cống hiến. Nhưng hiện tại, Mạc Phàm đã là thất tinh thợ săn đại sư. Xem như là săn bắn trong đám người ngoại trừ săn bắn vương cao nhất xưng hô. Săn bắn vương xưng hô tin tưởng cũng không phải một ngày hai ngày là có thể được. Danh vọng điểm cống hiến cũng gần như có thể đem ra dùng. Chỉ cần không ảnh hưởng cái này thất tinh thợ săn đại sư xưng hô. Mạc Phàm thợ săn xưng hô lên cấp tốc độ cực kỳ nhanh. Kỳ thực chủ yếu là Sùng Minh Đảo, Nịch Chú, Medusa nước mắt này mấy cái cấp sơ treo giải thưởng. Để Mạc Phàm thợ săn xưng hô cùng đi máy bay một dạng tăng lên trên. Dù sao sẽ xuất hiện tiền thưởng chỉ treo giải thưởng. Cái kia đều là độ khó lớn vô cùng. Danh vọng điểm cống hiến cực cao. Medusa chi lệ cách này tiền thưởng chỉ treo giải thưởng Mạc Phàm sau khi hoàn thành. Xưng hô liền lại tăng mạnh một phen. Hơn nữa bởi Mạc Phàm cách này săn bắn người tiểu đội nhân số tổng cộng liền hai cái. Không giống một ít săn bắn người tiểu đội hơi một tí 7-8 người. Đạt được nhiều có thể đạt đến 10-20 người. Loại này đội ngũ mặc dù hoàn thành một chút cao báo lại treo giải thưởng. Kỳ thực bình quân phân hạ xuống mọi người thu hoạch đến tiền cùng danh vọng điểm cống hiến cũng không nhiều. Nhân số ít. Lại hoàn thành cấp sơ tiền thưởng chỉ treo giải thưởng. Xưng hô đương nhiên tăng vọt đến nhanh nghe thợ săn nữ lang Dương chứ miêu tả một phen danh vọng điểm cống hiến sự tình. Mạc Phàm cũng cảm thấy đây là một đồ tốt. Có lúc một ít bo che chân giết tiểu yêu hoặc chính mình chạy đi làm. Thật đến mức rất lãng phí thời gian. Kỳ thực. Như ngài cùng Linh Linh như vậy trên căn bản dựa vào chính mình để hoàn thành đại treo giải thưởng thợ săn đại sư còn rất thiếu. Phần lớn thợ săn đại sư đều sẽ triệu tập cái khác càng cấp thấp hơn săn bắn người tiểu đội tới đón đại treo giải thưởng. Thợ săn đại sư ăn thịt. Cái khác săn bắn người tiểu đội ăn canh. Lại như ngày hôm nay như vậy. Thợ săn nữ lang Dương chứ nói rằng. Có thể thấy vị này thợ săn nữ lang là nhận thức Linh Linh. Chúng ta thanh thiên săn bắn sở đi con đường chính là nghi nan tạp chứng. Lại nói, ngươi thông báo những kia thuê thợ săn sao Mạc Phàm hỏi. Thông báo, bọn họ hẳn là hướng về nơi này lại đây. Thợ săn nữ lang nói rằng. Đang đến gần bên hồ bể đá quán trà cùng thợ săn nữ lang hàn huyên một hồi. Mạc Phàm cũng coi như là tìm hiểu một chút chính mình thợ săn đại sư một ít đặc quyền. Ngày hôm nay hắn cũng coi như là học được một chiêu. Vậy thì là sau đó có cái gì chân chạy sự tình. Giao cho cái khác săn bắn người tiểu đội làm là tốt rồi. Tiêu dùng đến điểm này thợ săn điểm cống hiến đối với Mạc Phàm tới nói chính là như muối bỏ bể. Ta giao thay bọn họ là 9 giờ đến đúng giờ. Cần ta trước tiên cho ngài nói một chút những đội ngũ này tin tức sao thợ săn nữ lang Dương chứ nói rằng. Quên đi, lười nghe. Ta đi lại làm ấm trà, nơi này nước trà mùi vị rất tốt a. Mạc Phàm đứng lên. Ta đi là tốt rồi. Không có chuyện gì, ta tự mình tới. Mạc Phàm đứng lên hướng về trong quán trà đi đến. Dương chứ mắt nhìn Mạc Phàm. Nàng cùng Linh Linh rất sớm đã nhận thức. Nhưng Mạc Phàm nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy. Còn trẻ như vậy thất tinh thợ săn đại sư vẫn là rất hy hữu. Nàng không khỏi mở ra tư liệu bản. Vừa cẩn thận nhìn một chút Mạc Phàm tư liệu. Mới nhìn không bao lâu, liền có mấy cái tiếng bước chân truyền đến. Dương chứ ngẩng đầu lên, phát hiện người đến có chút xa lạ, trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Dương tiểu thư, là chúng ta, Nhạc Phong tiểu đội, ta là đội trưởng Cố Doanh. Cố Doanh trên mặt nở một nụ cười nói. A xin lỗi, xin lỗi, ngày đó ngươi dáng vẻ xác thực quá. Ta cũng chưa nhận ra được. Dương chữ lễ tiết tính cùng Cố Doanh nắm tay. Nàng thật bất ngờ. Cái này nữ đội trưởng rửa mặt trang phục một phen sau khi lại còn rất đẹp. Này cùng ngày đó ở thợ săn tiểu bên trong nhìn thấy nữ ăn mày dáng dấp cách biệt thật đến khác nhau một trời một vực. Phụ nữ đều là nghiệp dư. Nàng có thể vì một cách treo giải thưởng biến thành dáng dấp kia. Điều này làm cho Dương chữ có chút tiểu bội phục Cố Doanh. Đại sư vẫn không có tới sao? Ồ ồ. chúng ta trước thời gian đến rồi. Dương tiểu thư, có hay không cùng đại sư nói một chút chúng ta Nhạc Phong tiểu đội tình huống? Tạ Hào có chút không thể chờ đợi được nữa nói rằng. Hắn có chút lười, không làm sao nghe ta báo cáo, dù sao đội ngũ rất nhiều. Dương Chứ nói rằng. Đội ngũ rất nhiều. Tạ Hào vẻ mặt nghi hoặc. Là như vậy, nhiệm vụ lần này đại sư thuê một nhánh thợ săn đại sư đoàn đội cùng 7 chi tiểu đội cao cấp săn bắn người. Dương Chứ nói rằng. Quả nhiên là như vậy. Cố Doanh cười khổ một tiếng. Còn tưởng rằng bọn họ Nhạc Phong tiểu đội lần này là đơn độc bị thợ săn đại sư coi trọng. Nếu như biểu hiện tốt, thậm chí có thể sẽ có càng dài kỳ một chút hợp tác. Phải biết cho thất tinh thợ săn đại sư làm việc vặt. Vậy cũng tuyệt đối dễ chịu bọn họ như vậy có một trận mỗi một món ăn tiếp treo giải thưởng thân thiết gấp trăm lần. Nhưng mà, bị thuê đội ngũ căn bản không chỉ bọn họ. Nếu như vậy muốn từ nhiều như vậy trong đội ngũ bộc lộ tài năng độ khó lại gia tăng rồi không ít. Các ngươi tới đến rất sớm mà đúng là có thể trước tiên gặp gỡ đại sư. Ồ, hắn ở đâu? Dương Chứ hướng về trong quán trà nhìn tới, phát hiện nói đi pha trà Mạc Phàm không biết chạy đi nơi đâu. Dương Chứ một trận bất đắc dĩ, chỉ có thể trước hết để cho Nhạc Phong tiểu đội ở chỗ này chờ. Không bao lâu, cái khác cao cấp thợ săn đoàn đội lục tục tới rồi. Bao quát Nhạc Phong săn bắn người tiểu đội. Tổng cộng có 7 chi đội ngũ ở cái này quán trà trên đài đá tập hợp. Bọn họ làm đến đều toán so với ước định thời gian sớm. Từ bọn họ cái kia thần thái sáng láng dáng dấp có thể thấy. Bọn họ cũng phi thường chờ mong lần này cùng thất tinh thợ săn đại sư hợp tác. Là lục trước, Phan Thành thợ săn đại sư đoàn một tên đến từ một cái khác săn bắn người tiểu đội trưởng nói rằng. Cố Doanh sắc mặt lập tức liền chìm xuống, nàng thậm chí quay mặt qua chỗ khác, không muốn đi xem đám người kia. Này không phải Tiểu Doanh sao? Làm sao? Lão đội trưởng cũng không nhận ra lục trước nhìn thấy Cố Doanh. Nhưng là chủ động mở miệng nói rằng. Cố Doanh không muốn cùng cái này lục trước nói chuyện. Tâm tình lập tức kém tới cực điểm. Mở miệng đối với Dương Chứ nói. Không phải nói là làm một tên thất tinh thợ săn đại sư phục vụ sao? Tại sao là cái tên này? Nếu như là hắn. Cho ta nhiều hơn nữa tiền ta cũng không làm. Hắn cũng là làm thuê mà tới. Dương Chứ cười cợt cũng không hề tức giận. Này quần thợ săn đại sư đoàn đội cũng là bị thuê trung lập một mặt giật mình nói. Thất tinh thợ săn đại sư mang một đám 3 sao 2 sao thợ săn đại sư. Hơn nữa 7 chi tiểu đội cao cấp săn bắn người. Này chẳng lẽ là muốn tiếp cấp treo giải thưởng hiện tại người A chính là như vậy. Tự lập môn hộ liền tổng hội quên chính mình đã từng là người mới. Không biết cảm ơn. Còn ném sắc mặt Lý Ngọc Mai trào phúng nói. Cố Doanh trong lòng có chút phát điên. Tại sao lại là cái này Lý Ngọc Mai? Nữ nhân này bám dai như địa sao. Tới chỗ nào cũng có thể tình cờ gặp nàng vừa nghĩ tới nhiệm vụ lần này dĩ nhiên là muốn cùng nữ nhân này đồng thời. Cố Doanh liền cảm thấy được là một loại giày vò. Dương Chứ ngồi ở chỗ đó. Quan sát này quần thợ săn môn. Nàng phát hiện những này thợ săn trong lúc đó không ít đều biết nhau. Cao cấp săn bắn người tiểu đội môn đều chào hỏi. Mà đám kia thợ săn đại sư đoàn đội thì lại khá là thanh cao tự kiêu. Trên căn bản sẽ không đi để ý tới những kia cao cấp tiểu thợ săn môn. Ngược lại là có mấy cái cao cấp tiểu thợ săn môn chủ động đi tới cùng những này thợ săn đại sư thấy sang bắt quàng làm họ. Người còn không thiếu a đều đến đông đủ. Mạc Phàm bưng cái khay trà đi tới, đặt ở mình và Dương Chứ ngồi xuống trên bàn. Hừm, đều đến đông đủ, ta đến cho ngươi đại thể giới thiệu một chút. Dương Chứ đứng dậy. Phạm Mặc, ngươi làm sao cũng ở nơi đây a? Tạ Hào cái thứ nhất nhìn thấy Mạc Phàm, một mặt kinh ngạc nói. Trung lập, mũi to pháp sư Cố Doanh cũng nhìn thấy Mạc Phàm trong lúc nhất thời có chút không quá tự tại lên. Lúc đó, dù sao cũng là bọn họ đem Mạc Phàm cho đá ra đội ngũ. Hơn nữa chính là vì hiện ở cách này 24 triệu treo giải thưởng hừ. Ngươi người này cũng quá không thật ở. Ngoài miệng nói không theo chúng ta phân cách này treo giải thưởng. Quay đầu lại nhưng gia nhập những khác đội ngũ trà trộn vào đến rồi mũi to pháp sư tiên phát chế nhân. lạnh rên một tiếng nói rằng: "Mũi to, đây chính là ngươi không đúng." Phạm Mặc chủ động lui ra chỉ là không nghĩ rằng chúng ta làm khó dễ. Nhưng ngươi cũng không thể ngăn cản hắn cùng những đội ngũ khác a. Cố Doanh nói rằng: "Đúng đấy, Phạm Mặc. Tuy rằng chúng ta không có ở một cái tiểu đội, bất quá lần này cũng coi như là đồng thời hợp tác. Cố gắng cố lên a. Đây chính là một vị thất tinh thợ săn đại sư. Giống như ngươi vậy cấp thấp pháp sư có thể chạy vào hoa thủy vậy cũng là một loại cơ duyên lớn. Này trà là cho chúng ta sao, vậy ta liền không khách khí rồi." Tạ Hào cười ha ha, cũng không có chút nào khách khí từ Mạc Phàm khay trà bên trong tiếp nhận một chén trà uống. Mạc Phàm chính mình cũng tương đương bất ngờ khe nằm. Làm sao là bọn họ nguyên lai like bọn họ tiếp 24 triệu treo giải thưởng chính là Linh Linh tuyên bố đi ra ngoài đúng vậy. Linh Linh đã nói, nàng khiến người ta bắt được chỉ Vinh Ma con non. Hoa, cũng còn tốt chính mình lúc đó là rời đội. Không phải vậy chờ theo bọn họ nhận đến tiếp sau treo giải thưởng, cuối cùng phát hiện này mẹ kiếp là lấy chính mình danh nghĩa tuyên bố. Quả thực nhược trí đến muốn đột phá phía chân trời toàn chức pháp sư. 168 chương 1686 ngươi không phải cấp thấp pháp sư sao chân chạy. Ngươi là ngốc vẫn là trì độn nha. Không nhìn thấy chúng ta bên này mới là thợ săn đại sư đoàn đội sao. Cho một đám không đủ tư cách tiểu thợ săn bưng trà rót nước vội vàng đem nước trà đoan lại đây. Lý Ngọc Mai an vị ở sát vách bàn. Nàng thật giống giờ nào khắc nào cũng đang hướng về Cố Doanh bên kia tìm cớ. Ăn, phỏng chừng thất tinh đại sư không như vậy sắp tới. Người giúp việc trà trước tiên cho chúng ta đi, chúng ta có chút khát. Lục trước liếc mắt một cái Mạc Phàm thản nhiên nói. Dương Chứ ngồi ở chỗ đó, cười không nói. Không cảnh này, rất thú vị. Mạc Phàm chính mình cũng sườn sốt. Khe nằm. Bây giờ thuê thợ săn đều như thế lôi sao. Muốn cố chủ châm trà này ấm chính ta uống. Các ngươi muốn nói chính mình đi bên trong làm đoan đi. Mạc Phàm đem khay trà đặt ở bàn của chính mình trước. Có ý gì? Ngươi còn không muốn đúng không? Như ngươi loại tiểu thợ săn vừa tuổi trẻ vừa không có từng trải này. Chúng ta để ngươi làm điểm việc vặt vãnh xem như là cho ngươi điểm tác dụng. Bằng không thật đến đụng tới đại yêu. Ngươi đi tới giết à, đừng thật sự gặp phải nguy hiểm thời điểm liền trốn ở đội ngũ mặt sau hỗn. Quay đầu lại trong ngày thường cũng không hiểu được tôn trọng tiền bối. Lý Ngọc Mai lông mày xoay ngang. Nói với Mạc Phàm. Ngươi gây nên tiền bối là cái gì? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Lục trước, hỏi. Đương nhiên là tư lịch càng cao hơn, xưng hô càng cao hơn thợ săn. Lý Ngọc Mai nói rằng. Như vậy dựa theo ý của ngươi càng thấp hơn tư lịch liền hẳn là bưng trà rót nước. Mạc Phàm hỏi tiếp. Ngươi hiểu như vậy cũng không có vấn đề gì. Lý Ngọc Mai vinh vang đắc ý nói rằng. Được. Cái kia bây giờ ngươi đi cho chúng ta nơi này mỗi một đội ngũ pha một bình trà. Tự mình cho mỗi mọi người đưa lên một chén đi. Thuận tiện tiền trà cũng thanh toán. Mạc Phàm không vui nói. Ngươi có ý gì? Ta Lý Ngọc Mai là cấp cao pháp sư. Đừng bắt ngươi này ấu trí tính khí đến chống đối ta. Cho ngươi đi làm điểm tạp hóa đều toán để mắt ngươi. Ngươi dáng dấp này có tin ta hay không? Hiện tại liền để ngươi cút đi. Lý Ngọc Mai lập tức có chút nổi giận. Nhìn thấy Lý Ngọc Mai nói chuyện như vậy, Tạ Hào vội vàng lại đây khuyên can Mạc Phàm. Phàm Mặc huyên để ai, nhịn một chút liền được. Tạ Hào nói rằng. Thật là có thú. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có thuê thợ săn kêu cố chủ cút đi. Lúc này, xem trò vui xem được rồi. Dương Chứ rốt cuộc mở miệng. Cái gì? Cố chủ Lý Ngọc Mai không hiểu hỏi. Hắn nha, hắn là các ngươi cố chủ. Dương Chứ cười chỉ Mạc Phàm. Có thể cố chủ không phải một vị thất tinh thợ săn đại sư sao? Lục trước hơi nhíu mày, mở miệng nói rằng. Hắn chính là thất tinh thợ săn đại sư. Không phải mỗi cái thợ săn đều yêu thích đem huy chương của chính mình mang ở trên ngực chứ. Dương Chứ nói tiếp. Thợ săn đại sư đoàn đội 7 người. Cùng với cái khác hơn 60 tên cao cấp thợ săn. Bọn họ từng cái trợn to hai mắt. Tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn kỹ Mạc Phàm. Trên thực tế vừa nãy bọn họ cũng đều ở xem trò vui. Ở trong vòng thợ săn. Một ít tiền bối bắt nạt làm khó dễ một ít người mới. Người mới là rất thông thường. Vì lẽ đó Lý Ngọc Mai hành vi mọi người cũng không cảm thấy làm sao. Nào có biết cái này mới nhìn qua thật đến như là đến lăn lộn tuổi trẻ pháp sư lại là bọn họ cố chủ Dương chứ tiểu thư. Ngày cũng đừng cùng chúng ta đùa giỡn. Ngươi nói hắn là thất tinh thợ săn đại sư bên người tiểu tùy tùng ta vẫn là tin. Hắn là thất tinh thợ săn đại sư có thể đến thất tinh thợ săn đại sư. Trong đó có không ít đều là giai cấp đi Lục Trước nói rằng. Dương chứ nhìn Lục Trước chỉ là duy trì mỉm cười, không có kế tục làm thêm giải thích. Lục Trước cảm giác được không thích hợp lắm, ánh mắt lại tỉ mỉ đánh giá Mạc Phàm. Ngươi thực sự là vị kia thất tinh thợ săn đại sư thanh thiên săn bắn sở Lục Trước cực kỳ trang trọng hỏi. Ta có một cái hợp tác. Là nàng triệu tập các ngươi. Để cho các ngươi đến hiệp trợ ta xử lý những này vinh ma. Dương chứ bây giờ ngươi có thể đem ta thợ săn tư liệu cho bọn họ. Mạc Phàm nói rằng. Dương chứ gật gật đầu. Dùng điện thoại di động liền trực tiếp thao tác. Đem cụ thể hơn tin tức đưa cho mỗi cái tiểu đội trưởng. Cân nhắc đến cố chủ tin tức bảo mật. Đang không có chính thức gặp mặt trước đó. Thợ săn hiệp hội bên này là sẽ không cho phép cố chủ trực tiếp tiết lộ chính mình chân thực tin tức cùng phương thức liên lạc. Phòng ngừa một ít thuê giả cùng cố chủ nhảy qua săn bắn giả liên minh tiến hành tư nhân giao dịch. Đem tin tức đưa cho mỗi một cách đội viên sau khi Lý Ngọc Mai cùng Lục Trước đều nhìn ra có chút há hốc mồm. Cái tên này thực sự là thất tinh thợ săn đại sư Lý Ngọc Mai sau khi xem xong. Cái kia miệng cũng có thể nhét dưới hai cái trứng. Trên mặt khó có thể tin tột đỉnh mà đồng dạng. Cố Doanh đầu tiên là cúi đầu nhìn một chút tin tức. Lại ngẩng đầu nhìn một chút Mạc Phàm. Tiếp sau đó lại cúi đầu liếc mắt nhìn trong điện thoại di động thợ săn tin tức. Lại nhìn Mạc Phàm. Phàm Mặc, ngươi không phải cấp thấp pháp sư sao trung lập cái thứ nhất gọi lên. Ta đã nói với ngươi không xuống 10 lần, ta là cấp cao pháp sư Mạc Phàm cũng lớn tiếng đáp lại nói. Có thể ngươi không phải đang nói đùa sao trung lập chừng mắt cặp kia mắt cá nói rằng. Ta mỗi một lần nói tới đều rất chăm chú. Vậy sao ngươi không phóng thích cái cấp cao ma pháp, như vậy ta không sẽ tin sao trung lập nói tiếp. Mạc Phàm còn chưa kịp trả lời chính mình ăn no dưỡng mỡ. Nhưng hiện Cố Doanh cặp mắt kia chính không nhúc nhích nhìn mình chằm chằm. Điều này làm cho Mạc Phàm trái lại có chút lúng túng. Giảng đạo lý, Mạc Phàm là không có ý định cùng cái đội ngũ này chăng? Bọn họ ở cảm giác mình là cấp thấp thời điểm, Mạc Phàm cũng ngụy trang rất khá, không có biểu hiện ra. Vốn tưởng rằng cũng sẽ không bao giờ cùng người qua đường này tiểu đội gặp gỡ. Ai biết Linh Linh đem bọn họ triệu lại đây. Ngươi thực sự là thất tinh thợ săn đại sư Cố Doanh nhìn Mạc Phàm từng chữ từng câu hỏi. Đúng, Mạc Phàm gật gật đầu. Thấy Cố Doanh trong đôi mắt lập lòe dị dạng ánh sáng. Mạc Phàm tiếp theo cười cợt giải thích. Ta cùng ta hợp tác binh chia làm hai đường. Ta ngay tại chỗ tuần tra thiên đảo hồ. Ta đối với thiên đảo hồ địa hình không phải rất quen thuộc. Vừa vặn trung lập kéo ta nhập đội. Ta liền lên xe của các ngươi. Mặt sau cái này treo giải thưởng là ta hợp tác tuyên bố, chính ta cũng không biết. Cố Doanh kỳ thực cũng rất khó hiểu. Mạc Phàm lúc đó rõ ràng là đi cùng với bọn họ. Làm sao có khả năng sử dụng tin ưng tuyên bố treo giải thưởng đây? Cái này thao tác phải làm đến ở thợ săn phòng khách mới được đi. Nghe xong Mạc Phàm câu nói này, nàng mới hiểu được. Có thể hiểu được quy hiểu được. Đối diện trước mắt vị này tuổi trẻ mà lại soái lại thân phận hiển hách thất tinh đại sư. Cố Doanh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nội tâm hoảng loạn tới cực điểm. Có khiếp sợ, có mừng rỡ, càng đạt được nhiều hơn vẫn là không thể tin được. Cái này bị bọn họ nửa đường kiếm lại đây góp đủ số tiểu pháp sư. Lại là một vị vừa tới ngàn đảo hồ đến điều tra rõ tình huống thất tinh thợ săn đại sư tối trời long đất lở chính là. Bọn họ cái này Nhạc Phong tiểu đội nhiều năm qua vẫn nghĩ hết tất cả biện pháp muốn dựa vào đến một vị thợ săn đại sư cấp. Kết quả có một con đại bốt tiến vào đội ngũ. Lại bị đội ngũ người cho đá đi ra rất nhiều người đều cho rằng. Chân chính có cốt khí giả hẳn là ở diện đối với bất kỳ người nào thời điểm cũng có thể làm đến không ti không hàng. Nhưng trên thực tế thật đến có thể sao, khi ngươi đánh bạc 10 năm qua gian khổ cùng mình làm nữ nhân tôn nghiêm đến bác đến tiền đồ. Nhưng cái tiền đồ này chỉ có điều là người khác một câu nói, một cái gật đầu, một cái tán thành. Lúc ngươi đang đối mặt người tùy ý chúa tể vận mạng mình như vậy, tâm thái thật đến khả năng thong dong được không? Toàn chức pháp sư 168 chương 1687, người hợp tác với hắn rất lợi hại cùng là một người. Nàng cố doanh nhưng không cách nào dùng một dạng phương thức đối xử, luôn cho là mình trong lòng con kia nai con ở 7-8 năm trước liền đập đầu chết ở một cách nào đó hiện thực chi hàm lên. Để cố doanh không nghĩ tới chính là này sẽ nó lại sống lại, đồng thời ở tim bên trong không ngừng nhảy nhót tưng bừng xin lỗi. Ta, chúng ta đều cho rằng ngươi chỉ là một cái tiểu sơ giai. Cố doanh đến nửa ngày mới nói. Không cái gì, bất quá chúng ta cũng thật là hữu duyên, lại xem như là cùng đội. Mạc Phàm nói rằng, nói đến cùng đội, trong đội ngũ mũi to pháp sư cùng nham hệ pháp sư này sẽ là hối hận phát điên. Lúc đó tại sao nên vì như vậy điểm cực nhỏ tiểu lợi đem người khác đuổi ra đội ngũ A. Đều hận không thể tại chỗ nổ chết rồi cũng còn tốt. Mạc Phàm cũng không với bọn hắn đi tính toán. Lần này Linh triệu tập không ít thợ săn đến giúp đỡ. Dương chứ trong báo cáo là viết 72 người. Khả năng ở trong thợ săn lính vượt quả thật rất ít nhìn thấy có Mạc Phàm loại này ngoài miệng không lông thất tinh thợ săn. Tất cả mọi người là nghị luận sôi nổi. Có mấy người càng là liên tục nhiều lần xác nhận Mạc Phàm thợ săn tin tức. Trời ạ, cái tên này là làm sao hoàn thành cấp sơ treo giải thưởng, trong đó vẫn là quốc tế tiền thưởng chỉ treo giải thưởng. Mấy cái cao cấp săn bắn người tiểu đội nhân viên đè lên âm thanh nói rằng. Âm thanh tuy nhỏ nhưng không được nội tâm kinh ngạc. Nếu như chỉ một cái, có thể nói là số may. Có thể phía trên này có hai cái cấp sơ, cũng mà còn có một cái cấp sơ treo giải thưởng, dĩ nhiên là tin tức ẩn giấu kho cân. Tiểu đội trưởng Lam Cân nói rằng. Hoà, nịch chú hóa ra là hắn giải quyết. Ta là đại liên bên kia. Lúc đó nịch chú ở chúng ta nơi đó huyên náo nhốn nháo, đều nói thành là làm tế phẩm cung cấp hải diêm vương. Có người nói liền săn bắn vương cấp đều đi tìm quá nguyên nhân, một điểm manh mối đều không có. Medusa nước mắt, cái này tiền thưởng chỉ treo giải thưởng ở quốc nội người biết khả năng không phải rất nhiều, nhưng nịch chú tên nhưng là rất nhiều, ở cạnh biển thợ săn đều có nghe thấy. Bọn họ không nghĩ tới nịch chú cái này quốc tế cấp sơ treo giải thưởng lại chính là trước mắt người thanh niên này hoàn thành. Đều ngồi xuống trước đi, ta sẽ tỉ mỉ nói với các ngươi một thoáng nhiệm vụ lần này tình huống. Nhiệm vụ lần này cũng coi như có chút tiểu phức tạp, muốn nói trên một ít thời gian. Dương chứ đứng ở Mạc Phàm bên người, mở miệng đối với chúng đội ngũ nhân viên nói rằng. Mới vừa rồi còn xôi trào khắp trốn thợ săn môn lập tức liền yên tĩnh lại. Mọi người dù sao cũng là chuyên trách thợ săn, kỷ luật tính chỉ đứng sau quân nhân, bằng không cũng sẽ không bị tuyển nhập đến cái này treo giải thưởng đến. Thế nhưng đứng ngồi không yên không chỉ là mấy người Nhạc Phong tiểu đội, Phan Thành đại sư đội ngũ Lục trước cùng Lý Ngọc Mai lúc này trên mặt vẻ mặt đã không thể dùng không dễ chịu để hình dung. Kỳ thực đối với Lý Ngọc Mai tới nói, tin tức này hãy cùng sấm sét giữa trời quang bắn chúng. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi tới chịu tội a. Ngươi muốn bị từ trong đội ngũ loại bỏ à? Lục trước tầng tầng đẩy một thoáng Lý Ngọc Mai. Cái này Lý Ngọc Mai thực sự là sẽ gây chuyện nữ nhân. Không phải nàng không hiểu ra sao đi tìm cha tú cái gọi là tiền bối cảm giác ưu việt, liền không đến nỗi giống như bây giờ. Hồi tưởng lại chính mình mới vừa nói đến những câu nói kia, Lục trước đều hận không thể cho mình một cái tát. Còn muốn cùng vị này thất tinh thợ săn đại sư đánh hào giao tình. Nào có biết mới vừa mới bắt đầu liền vỡ bàn rồi. Đại sư. Đại sư. Ta vừa nãy. Có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, còn hy vọng ngài không muốn đem ta lời nói mới rồi để ở trong lòng. Lý Ngọc Mai mang theo một cái khó coi đến cực điểm cười tiến lên nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn thấy nàng bộ này dáng vẻ không khỏi buồn cười. ngươi lời của mình đã nói sẽ không quên chứ, Mạc Phàm cũng là bày ra cái giá đến rồi. Thật đúng, thời đại này làm sao cái gì ngành nghề cái gì lĩnh vực đều thích bày đặt lão tư cách. Động một chút là ta ăn cứt đều so với ngươi ăn được diêm nhiều. Mới tới liền phải làm điểm tạp hóa loại hình. Chưa quên ta này liền đi pha trà. Lý Ngọc Mai này sẽ còn muốn cái gì mặt mũi, vội vàng hướng về trà trong trang chạy đi. Lý Ngọc Mai còn hy vọng dựa vào nhiệm vụ lần này danh vọng điểm cống hiến thu được thợ săn đại sư tư cách người mới nguyện ý làm việc vặt. Đó là xuất phát từ đối với tiền bối một loại chủ động trên tôn kính. Này cũng không có nghĩa là việc vặt là người mới bản phận cùng chức trách. Cũng không có nghĩa là tiền bối là có thể vinh vang đắc ý đem người mới làm trâu ngựa sai. Đều cái gì bầu không khí đây, Mạc Phàm thấy mọi người đều một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Không khỏi nói một câu. Mạc Phàm ký được bản thân lúc trước tiến vào săn bắn yêu tiểu đội. Đó thật là một cái gì cũng không hiểu thuần người mới. Từ đại hoang. Phi thạch bọn họ cũng xưa nay đều sẽ không sai khiến mình làm này làm cái kia. Có chút nghiệp bên trong cái gọi là quy tắc ngầm. Kỳ thực chính là theo nhân phẩm có quan hệ. Nhân phẩm kém liền yêu tìm cảm giác ưu việt. Còn đặc biệt yêu đem phương diện này cường điệu thành người mới chuyện đương nhiên đại sư nói tới là. Đại sư nói tới là lần hành động này trong đội ngũ có rất nhiều cao cấp thợ săn. Bọn họ kỳ thực cũng đều trải qua bị lão thợ săn quát lớn đến quát lớn đi người mới thời gian. Nhân phẩm chính thì sẽ thông cảm. Đem đến mình mang người mới thời điểm liền không đến nỗi làm chuyện quá đáng. Mà nhân phẩm bất chính. Liền đem bộ này học đi tới. Một bộ cuối cùng cũng coi như đến phiên ta sai khiến người khác sắc mặt. Được rồi. Làm việc quan trọng. Nhiệm vụ lần này chủ yếu là nhằm vào Vinh Ma. Đại thể tình huống các ngươi hẳn là hiểu rõ. Thiên đảo hồ nơi này xuất hiện lượng lớn Vinh Ma. Không nữa làm xử lý này thiên đảo hồ liền biến thành thiên đảo quật. Phía ta bên này là cùng Khương Hạ Nghị Viên làm thỏa thuận. Trợ giúp hắn giải quyết cái vấn đề này. Các ngươi nhiệm vụ là giúp ta tìm ra công mẫu đại Vinh Ma đến. Cũng hiệp trợ ta đưa nó tiêu diệt. Mạc Phàm nói rằng. Ngay sau đó, Mạc Phàm đem Vinh Ma sinh sôi tình huống nói với mọi người một lần. Mấy cái cao cấp săn bắn người tiểu đội nghe được đoạn báo cáo này trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Vinh Ma là lẫn nhau sinh sôi. Không phải vậy thiên đảo hồ làm sao sẽ bị những bọn quái vật này cho chiếm lấy nhiều như vậy, thủy vực không hổ là thất tinh đại sư a. Chúng ta đoàn đội trước đó cũng thử nghiệm tìm vốn có. Nhưng không thu hoạch được gì. Thất tinh đại sư lại lập tức tìm tới mấu chốt của vấn đề. Lục trước rất đúng thời điểm vỗ một câu nịnh nọt. Lục trước. Các ngươi đoàn đội tổng cộng có 7 người. Mỗi người mang một nhánh cao cấp săn bắn người tiểu đội. Chia làm 7 nhóm hành động đi. Mạc Phàm phân phối một thoáng nhân viên. Yên tâm. Chúng ta những thứ này đều là tinh anh. Nhất định đem thiên đảo hồ hết thảy đại Vinh Ma khả năng chỗ ẩn thân cho tìm ra. Thất tinh đại sư liền cứ việc yên tâm. Chỉ là đại Vinh Ma cấp bậc hẳn là rất cao. Đến thời điểm còn hy vọng đại sư tự mình trấn nhiếp. Lục trước nói rằng. Các ngươi giúp ta tìm tới vị trí của nó hướng về ta báo cáo là có thể. Mạc Phàm nói. Đó là tự nhiên. Chúng ta lên đường đi. Đội ngũ rất mau vào được rồi phân phối. Phan Thành thợ săn đoàn đội mỗi một cái thợ săn đại sư mang theo một cái cao cấp săn bắn người tiểu đội phân công nhau hành động. Đối với thiên đảo hồ một ít khả năng bí mật địa phương tiến hành tìm tòi. Phạm Mặc cái kia. Có thể hay không đừng làm cho Lý Ngọc Mai làm chúng ta dẫn đầu. Là như vậy. Nàng mới vừa gia nhập cấp cao. Liền cấp cao ma pháp đều còn không sẽ sử dụng. Chúng ta muốn tìm tòi địa phương lại tương đối nguy hiểm. Theo nàng chúng ta an toàn không có bảo đảm. Cố Doanh đi tới cuối cùng vẫn là đưa ra ý kiến này. Ồ, ta nhớ tới ta tuyển mộ trong tin tức yêu cầu thợ săn đại sư đoàn đội nhất định phải là chí ít song hệ ma pháp sư cao cấp. Mạc Phàm ánh mắt nhìn về phía Dương Chữ. Một ít đội ngũ tổng hội làm tiến vào một ít cạp váy quan hệ người. Đối với loại này lăn lộn, chúng ta cũng không có biện pháp gì tốt lắm. chờ làm kết toán thời điểm, ngươi có thể căn cứ này điều tương ứng khấu trừ một ít khen thưởng. Dương Chứ bất đắc dĩ nói. Quả nhiên người không có bản lãnh đánh sắm nhiều nhất. Quên đi. Chỉ cần tìm được Đại Vinh Ma. Nàng hốn liền cho nàng hốn đi. Lười tính toán. Mạc Phàm nói rằng. Vào lúc này chạy đi răn dạy Lục trước. Ngược lại sẽ đem đội ngũ một lần nữa cho đánh tan. Một hai lưu manh. Mạc Phàm liền làm như không nhìn thấy. Có thể hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Vậy chúng ta. Cố Doanh muốn nói lại thôi nói. Ta sẽ để Lý Ngọc Mai cùng những khác đội. Các ngươi Nhạc Phong tiểu đội liền loại kia đảo Hoàn Hồ đều có thể tìm được. Đối với thiên đảo Hồ hẳn là đủ quen thuộc. Ta để ta thứ nguyên triệu hoán thú theo các ngươi đi. Mạc Phàm nói rằng. Nói xong, Mạc Phàm cho gọi ra Phi Xuyên Ngai Lang đến. Phi Xuyên Ngai Lang thật đến một số thời khắc không đi ra hoạt động gân cốt. Tuy rằng ở triệu hoán vị diện bên trong cái tên này thường thường mang theo một đám bọn tiểu để chiếm đoạt địa bàn. Nhưng này chút chiến đấu kỳ thực càng to lớn hơn trình độ trên là phệ nguyệt sắc lang môn đồng thủ. Nó cái này làm đầu sói đầu trái lại thanh nhàn. Lão lang, ngươi theo Cố Doanh, bảo đảm bọn họ đội ngũ an toàn, biết không? Mạc Phàm nói rằng. Gào gừ Phi Xuyên Ngai Lang một mặt không tình nguyện. Vì sao mình bị cho gọi ra đến không phải loại kia kinh tâm động phách đại chiến. Trái lại là chăm sóc cho một đám người. Gọi cái rắm gọi. Cả ngày liền biết ở lang hoa bên trong phao mấu lang. Ngươi coi chính mình là loại lang a. Không sợ thần hư à, siêng năng làm việc. Đừng oán giận này oán giận cái kia. Mạc Phàm hào không khách khí nói. Gào gừ Phi Xuyên Ngai Lang lập tức không còn ngạo khí. Không gì tốt hơn là cúi đầu đi theo Cố Doanh bên cạnh. Phi Xuyên Ngai Lang theo Nhạc Phong tiểu đội rời đi Minh Hồ Trạm Dịch. Đi tới ở ngoài mãn sau khi. Nhạc Phong tiểu đội người phát hiện con này Phi Xuyên Ngai Lang phờ phạc ở đội ngũ mặt sau. Hoàn toàn không có loại kia hộ giá hộ tống dáng vẻ. Trái lại như một con buồn ngủ lão niên đại cẩu. Này lang. Đáng tin sao còn tưởng rằng hắn sẽ đích thân theo chúng ta. Chúng ta cũng hảo mở mang kiến thức một chút hắn thất tinh đại sư thực lực. Kết quả phái một con thứ nguyên thú đến. Có phải là quá xem thường chúng ta mũi to vẫn là không nhịn được chua một câu. Mũi to. Ngươi liền ít nói vài câu đi. Nếu không là ngươi lúc đó nói tới những câu nói kia. Chúng ta cũng coi như là một tên thất kinh đại sư đã từng đổi hữu. Quay đầu lại làm cho chúng ta đều khó mà làm người. Trung Lập không vui nói. Trung Lập. Cố Doanh đều đối với Mạc Phàm không sai. Lúc đó nếu như hảo tụ hảo tán. Lần này đối với bọn họ tới nói quả thực là cơ hội trời cho. Đối phương như thế nào đi nữa kiêu ngạo. Cũng sẽ xem lúc trước phần trên cho bọn họ một ít ưu đãi. Điều này cũng có thể trách ta, trời mới biết một cái tuổi còn trẻ ra hỏa sẽ là thất tinh đại sư. Cũng không biết hắn thực lực chân thật như thế nào. Ta là không tin còn trẻ như vậy dựa vào thực lực mình bắt được loại này xưng hô. Ta đoán khẳng định là bởi vì hắn cái kia hợp tác là cái ghê gớm đại nhân vật mũi to nói rằng. Ta cũng cảm thấy hắn cái kia hợp tác hẳn là phi thường lợi hại. Tạ Hào nói rằng. Toàn chức Pháp Sư 168 chương 1688 bia đỡ đạn tiểu đội Nhạc Phong tiểu đội theo phía tây bên hồ. Chúng nó kế hoạch 4 cái tìm tòi điểm. Hiện tại là đi tới cái thứ nhất cảm thấy địa phương có thể cất giấu Đại Vinh Ma. Đó là một tòa bị nguyên thủy thảm thực vật hoàn toàn bao trùm hồ đảo. Hồ đảo thực vật đều sinh trưởng đến bên trong hồ nước. Thiên đảo hồ mặt hồ kỳ thực rất trống trải. Như Đại Vinh Ma loại sinh vật này muốn ẩn thân, nhất định phải ở có một ít thực vật che đậy dưới mới hào che giấu tai mắt người. Không phải vậy thiên đảo hồ tới tới đi đi nhiều như vậy thợ săn. Gần đây càng là vô số vì Vinh Ma Tâm Châu ở đây đãi vàng đoàn đội. Bọn họ nhất định sẽ phát hiện gì dạng tin tức giữa thợ săn lan truyền có thể nói rất nhanh. Một khi có người phát hiện Đại Vinh Ma, thợ săn trong đại sảnh nhất định sẽ có một ít tư liệu ghi chép. Vì lẽ đó Nhạc Phong tiểu đội căn cứ chính mình một ít kinh nghiệm. Cùng đối với Vinh Ma tập tính làm một chút suy đoán. Cảm thấy có 4 cái địa phương là Đại Vinh Ma chỗ ẩn thân thoại nói đến. các ngươi không cảm thấy tích vinh thú số lượng trở nên ít đi rất nhiều. Trước đây chúng ta đến đầm lầy nơi đó, tích vinh thú thật nhiều lắm như trùng, rất khó ứng phó lại đây. Kết quả lần trước đi bắt con non, chúng ta rất thuận lợi liền thông qua cái kia mảnh tích vinh đầm lầy. Không đúng vậy, không thể nào mấy ngày hoàn thành cái kia tiểu treo giải thưởng. Tạ Hào đột nhiên mở miệng nói rằng, đúng đấy, ta cũng cảm thấy kỳ quái, tích vinh thú ở mùa này hẳn là rất thường thường qua lại. Trung Lập gật gật đầu. Cái này thảm thực vật đảo thật giống không có vinh ma vết tích. Mũi To nói rằng, đến cái kế tiếp địa điểm đi. Cố Doanh nói, Vân Hình Hồ đảo. Lục Trước cùng Lý Ngọc Mai đi ở phía trước đội ngũ. Tùy tùng hai người bọn họ chính là kho cân tiểu đội thành viên. Mỗi người bọn họ đều yêu thích mang một cái tiêu chí khăn đội đầu. Lão công, ngươi nói tên kia thật phải là thất tinh đại sư sao? Lý Ngọc Mai nói khẽ với bên cạnh Lục Trước nói. Khẳng định là, vật này không tạo giả được. Lục Trước liếc Lý Ngọc Mai một chút. Không biết tại sao, này sẽ Lục Trước đối với Lý Ngọc Mai có chút nhấp lên. Đặc biệt là nhìn thấy nàng liếm mặt đi cho mỗi một bàn châm trà dáng vẻ. Nói thật có chút cho mình mất mặt. Cứ việc là chính mình làm cho nàng đi, nhưng là làm sao có khả năng mà. Ngươi đều lợi hại như vậy mới 3 sao thợ săn đại sư, hắn làm sao có khả năng cao hơn ngươi ra 4 cái tinh. Có phải là hắn hay không bối cảnh rất lớn? Lý Ngọc Mai nói rằng. Lý Ngọc Mai câu nói này để Lục Trước phấn tính nghe được thoải mái. Xác thực, Lục Trước cũng cảm thấy rất khó mà tin nổi. Tên kia nhìn qua còn so với mình tiểu vài tuổi, làm sao có khả năng hoàn thành đạt được nịch chú loại này cấp sơ treo giải thưởng. Ngươi quên, hắn không phải đã nói hắn có một cái hợp tác sao? Hơn nữa vinh ma số lượng khổng lồ nguyên nhân thực sự cũng là hắn cái kia hợp tác đến ra kết luận. Lục Trước nói rằng, ý của ngươi là, kỳ thực hắn cũng không ra sao, chủ yếu là hắn cái kia hợp tác phi thường lợi hại. Cái tên này cùng ta cũng như thế, chính là một cách lưu manh. Lý Ngọc Mai con mắt không khỏi lượng lên. Hắn hẳn là có một chút thực lực, nhưng không thể so với ta cường bao nhiêu. Cũng không biết hắn cái kia hợp tác là thần thánh phương nào, dĩ nhiên mang ra một cái còn trẻ như vậy thất tinh đại sư đến. Ta nếu là có như thế một cách lão tiền bối mang theo, cũng không đến nỗi đến hiện tại mới 3 sao. Lục Trước lạnh rên một tiếng nói. Ta đã nói rồi, ở bên trong thợ săn giới nào có người có thể so với chồng ta lợi hại hơn đây. Hừ, tên kia ngưu cái gì ngưu, còn không là dựa vào loại kia lão quái vật ở chỗ dựa. Lý Ngọc Mai lần này thư thái rất nhiều, nói chuyện cũng khôi phục trước đó lâng lâng dáng vẻ. Những câu nói này ngươi liền ở ngay trước mặt ta nói một chút liền được rồi. Ở trước mặt hắn vẫn là quản hảo miệng. Mặc kệ như thế nào hắn xưng hô đều cao. Chúng ta còn muốn từ trên người hắn mò chỗ tốt. Lục Trước nói rằng. Đó là đương nhiên. Thế nhưng Cố Doanh cái kia tiểu tiện nhân, dĩ nhiên chạy đi thất tinh đại sư nơi đó cáo ta hình. Thực sự là đáng tiếc. Thiếu một chút liền làm bọn họ dẫn đầu. Như vậy ta là có thể đùa chơi chết bọn họ. Lý Ngọc Mai nói rằng. Ngươi vẫn là thiếu làm điểm những này. Trước đó ngươi nắm mua tích vinh thú con non đi lừa gạt, cũng đã gây nên hắn vì kia hợp tác bất mãn. Ngày hôm nay còn đem người đắc tội rồi. Đàng hoàng hỗn đội, bắt được danh vọng điểm cống hiến. Chờ ngươi trở thành thợ săn đại sư, còn sầu không có cơ hội chỉnh nàng sao? Lục Trước nói rằng. Ngươi nói tới cũng đúng. Dẫn đầu, phía trước có một cách liền với phía dưới hồ nước đảo động, nơi này có thể sẽ có cất giấu đại vinh ma. Đội trưởng Lam Cân đi tới, nói với Lục Trước. Anh, vậy ngươi mang đội viên xuống tra nhìn một chút. Lục Trước nói rằng. A, ngài không theo chúng ta cùng đi chứ? Như loại này hang động bên trong hoàn cảnh khả năng phi thường chật hẹp, đầu nguy hiểm rất lớn. Coi như không có đại vinh ma cũng khả năng nhỉ lại cách khác một ít sinh vật. Mấy người chúng ta thực lực mỏng manh, không ngài chỗ dựa không phải rất dám xuống a. Lam Cân nói rằng. Yên tâm, ta liền ở bên ngoài phối hợp các ngươi, có tình huống thế nào sẽ lập tức ra tay. Lục Trước mỉm cười nói rằng. Cái kia, vậy cũng tốt. Lam Cân mang theo đội ngũ những người khác lục tục tiến vào cái này đảo trong động. Lục Trước cùng Lý Ngọc Mai chờ ở bên ngoài chờ đợi. Làm sao không đi vào? Lý Ngọc Mai có chút không hiểu hỏi. Thiên đảo hồ loại này liền với dưới hồ hang động kỳ thực vô cùng nguy hiểm. Một ít hồ nước bên trong đại yêu, chúng nó thường thường đem chính mình xào huyệt, còn đâu nơi như thế này. Liền có thể lấy ở trên đảo hoạt động, lại có thể lẻn vào hồ nước bên trong. Vì lẽ đó thời điểm như thế này, vẫn để cho bọn họ đi thôi. Ta nếu như bị đổ ở bên trong, vận may không tốt gặp được một con thống lĩnh cấp, cũng đừng nghĩ sống sót đi ra. Lục Trước nói rằng, thống lĩnh cấp nơi như thế này thật khả năng xuất hiện à? Lý Ngọc Mai không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đương nhiên sẽ có. Thiên đảo hồ lớn như vậy, nước sâu đảo nhiều, cũng là đoàn này chưa từng thấy cái gì quen mặt đội ngũ sẽ đần độn thân thể đi vào kiểm tra. Chúng ta thợ săn đại sư đoàn đội tình cờ gặp loại này hang động, đều là sẽ trước hết để cho triệu hoán hệ pháp sư phái một con thứ nguyên triệu hoán thú đi vào thăm dò qua mới dám vào. Lục Trước cười gằn nói rằng, học được, học được. Lý Ngọc Mai gấp vội vàng gật đầu. Thợ săn đại sư đoàn đội chính là không giống nhau a. Lý Ngọc Mai chợt phát hiện chính mình trước đó Phan Sơn tiểu đội cùng Lục Trước phần này kiến thức cùng kinh nghiệm so ra, quả thực cùng bia đỡ đạn không khác nhau gì cả. Lục Trước nhìn lướt qua Lý Ngọc Mai, thấy nàng hôm nay mặc một cái thấp ngực, liên tục gật đầu thời điểm cái kia bầu ngực còn hơi chiến lên. Quan trọng hơn chính là nàng vậy có chút bạc trên y phục còn lộ ra hai cái tiểu lồi điểm. Này tao đàn bà, lại không có mặt phòng ngự bên trong. Nàng biết rõ ngày hôm nay sẽ dẫn nàng thấy vị kia thất tinh đại sư. Ngươi có ý gì? Lục Trước mặt xoay ngang, chỉ Lý Ngọc Mai trước ngực. À, cái gì có ý gì? Lý Ngọc Mai sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu nhìn một chút chính mình. Lý Ngọc Mai cũng không phải hoàn toàn não tàn, hiểu được mấy phần nghe lời đoán ý. Đặc biệt là nam nhân loại này sắc mặt, nàng lập tức làm ra phản ứng nói, này còn không là ngươi, sáng sớm nhất định phải trêu người ta, làm lỡ thời gian, làm hại ta đều không có thời gian mặc vào. Lục Trước suy nghĩ một chút, có vẻ như sáng sớm thời gian quả thật có chút khẩn. Tâm tình ung dung một chút sau, Lục Trước thấy bốn bề vắng lặng, tay thuận thế liền sờ soạng đi tới. Cách quần áo nhưng có khác khác một phen cảm giác, đặc biệt là không có đề phòng trạng thái, hoặc biết dùng người băng ngạnh. Ngươi làm gì thế nha? Chúng ta là ở giã ngoại. Lý Ngọc Mai lập tức lộ ra thẹn dáng vẻ. Bọn họ đều vào động, đoán chừng phải hoa một ít thời gian. Cái này đảo ta đại thể nhận biết quá, không cái gì yêu ma, ngoại trừ trong động, phủ cận không nguy hiểm gì. Lục Trước cũng không biết tại sao, hứng thú liền xông tới.